Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện.org. Chương 731, Nhiệm vụ đường. Buổi tối từ bên ngoài trở về, Triệu Vô Cực cùng Tiểu Hoàng đều mệt sắp thành cẩu, nhưng Triệu Vô Cực vẫn là bé ngoan đi tới phía sau làm thịt hai đầu kia hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư, nhẹ nhõm bỏ túi hai điểm tích lũy. Triệu Vô Cực buổi tối ăn cơm thời điểm liền hỏi lên. Phụ thân, trong thư phòng của ngươi phải hay không có một cái giá sách chứa đựng bí tịch võ công? Triệu Phi Dương nhướng mày nói. Có việc gì sao? Triệu Vô Cực cười hì hì nói. Ta có thể xem một chút được sao? Triệu Phi Dương nghĩ nghĩ một lát, sau đó kiên quyết nói. Không. Triệu Vô Cực la lên. Đừng a, phụ thân, ngươi không thể đối với ta nghiêm khắc như vậy a. Triệu Phi Dương mặt lạnh. Vô Cực a, ngươi tốt nhất là nên đi làm nhiệm vụ môn phái để kiếm lấy điểm cống hiến. Đến lúc đó cái gì công pháp còn không phải là tùy ý ngươi chọn. Triệu Vô Cực trong lòng mắng to, tùy ý ngươi chọn cái rắm, muốn chọn còn phải có điểm cống hiến ngươi hiểu không a lão ba? Ta có phải của ngươi thân sinh hay không? Tại sao đối với ta khắt khe như vậy? Triệu Vô Cực quay sang Sở Phi Huyền, một mặt manh manh ánh mắt lấp lánh nói. Mẫu thân đại nhân, có thể cho ta xem sao? Sở Phi Huyền muốn cười nhưng lại không dám cười. Nhịn rất đau khổ, sau đó nàng run run nói. Công pháp là của phụ thân ngươi đâu phải của ta. Xin ta có ích gì? Triệu Vô Cực vội la lên. Phu thê của Trung A mẫu thân, còn không phải việc ngươi một câu nói hay sao? Sở Phi Huyền đặt bát xuống, nhìn vào mắt Triệu Vô Cực nói. Phụ thân ngươi nói không? Triệu Vô Cực yếu xìu, cảm giác cơm cũng không còn như vậy. Hắn bây giờ liền biết. Phụ mẫu mình thái độ đối với mình lúc này chính là xin không cho. Và tự kiếm lấy. Được rồi, không phải còn có Tiểu Mai sao? Ngày mai tìm Tiểu Mai muốn quyển kia liễm tức thuật, trước cầm cái lợi tức, chờ ta có điểm cống hiến, ta nhất định cho các ngươi biết tay. Hừ. Triệu Vô Cực trong lòng hừ lạnh, trên miệng nhai răng rắc, xương hỏa vĩ kê cũng bị hắn cái này khỏe mạnh hàm răng cắn nát như là đang trút giận lên hỏa vĩ kê vậy. Hắn trên bàn ăn biểu diễn cái gì gọi là ăn thịt không nhả xương tràn cảnh. Hắn lại nhớ ra cái gì tiếp tục hỏi lên. Mẫu thân, ở môn phái chúng ta ngoài hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư còn có cái gì linh thú sao? Sở Phi Huyền suy nghĩ một chút, không vội trả lời mà hỏi lại. Ngươi biết cái gì là linh thú sao? Triệu Vô Cực lắc đầu, hắn biết tên linh thú, còn linh thú là cái gì, nguyên lý hình thành thế nào còn chưa biết đây. Sở Phi Huyền mỉm cười giải thích. Linh thú chính là một nhóm có thể hấp thu thiên địa linh lực bồi bổ bản thân thú loại, bọn nó khác với yêu thú ở chỗ chính là yêu thú thông qua hấp thu thiên địa linh lực lại dựa vào của mình yêu tộc huyết mạch chuyển hóa thành yêu khí, tăng cường nhục thân cường độ cùng tu vi, còn linh thú cũng là hấp thu linh lực nhưng lại không làm được triệt để như đám yêu thú kia, bọn nó cường hóa mức độ rất nhỏ bé, tu vi tăng trưởng cũng cực chậm, chuyển hóa linh lực hoàn toàn không qua huyết mạch của mình mà là tự động hấp thu mà thôi. Linh thú đa số thời điểm đều là ăn chay. Ăn mấy cọng linh thảo linh dược cỏ ven bờ cái gì đó, cho dù có ăn mặn, bọn chúng cũng không đối với yêu thú thịt cùng huyết nhục chạm tới, tránh xa những thứ này. Một khi linh thú ăn vào những thứ này, tỷ lệ cực lớn sẽ trực tiếp chuyển biến thức tỉnh trở thành yêu thú, từ đó một thân linh lực cũng tan biến theo. Nhưng không phải loại thú nào cũng có thể dựa theo cách này trở thành linh thú, có một số loại trời sinh định sẵn rất dễ dàng trở thành linh thú, có một số loại lại không thể nào. Ví dụ như sài lang hổ báo đám này muôn đời ăn thịt hung ác thú loại, muốn thành linh thú, vậy thì chỉ có thể ha ha ha. Tông môn chúng ta chỉ chăn nuôi hai loại này linh thú hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư mà thôi. Sở Phi Huyền nói đến đây, Triệu Vô Cực sắc mặt lập tức thất vọng xuống. Nhưng rất nhanh nàng liền cười hì hì nói. Nếu ngươi muốn tìm linh thú cũng không phải không có chỗ để tìm. Thanh Vân Tông chúng ta có rất nhiều linh điền, mà linh điền xung quanh. Chịu đến không ít yêu thử cùng linh thử đào thành động tùy cơ quấy phá ăn bớt linh mễ. Mọi người đối với chúng cũng là đau đầu không ngớt, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể phát ra nhiệm vụ con ngoại môn đệ tử đến tùy thời thu gặt. Cái này nhiệm vụ còn là không hạn lượng nhiệm vụ, tùy theo ngươi bản lĩnh có bao nhiêu, thu thập được bao nhiêu đầu yêu thử, vậy thì cầm đến bấy nhiêu điểm cống hiến. Ngươi đã muốn tìm linh thú, không bằng tiếp cái này nhiệm vụ đi, thế nào? Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên hỏi lại một lần nữa. Yêu thử cùng linh thử hỗn tạp một chỗ sao? Sở Phi Huyền gật đầu. Không sai, đây chính là một cái đặc sắc ở Thanh Vân Tông Linh Điền, ngươi nếu là ngoại môn đệ tử, nhất định không thể bỏ qua. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên hung hăng nói. Được, ngày mai ta nhất định cho lũ yêu thử này nếm mùi lợi hại, ha ha ha. Sở Phi Huyền bí mật liếc mắt nhìn Triệu Phi Dương một cái, tiểu tử ngốc, ngày mai xem ngươi săn được mấy con. Đám này yêu thử nếu dễ dàng như vậy liền bị người săn lên, vậy thì cái này nhiệm vụ cũng không như thế tồn tại lâu đời làm người ta than ngắn thở dài. Còn muốn cho chúng biết tay. Đối với Triệu Vô Cực cái này thuyết pháp, Triệu Phi Dương cùng Sở Phi Huyền đều là ha ha ha. Ngốc nghếch đáng yêu con trai của ta a. Triệu Vô Cực ăn cơm xong nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục tập luyện lên. Tiểu Hoàng cũng theo đó gặp tai ương, mang theo phụ trọng bốn phía như là phát điên chạy loạn, trong lòng tiếng oan than dậy đất. May mắn trước đây nó ăn qua kim thiền quả khiến cho thân thể càng nhẹ nhàng tốc độ càng nhanh, nếu không cũng không nhận được Triệu Vô Cực cái này dày vò. Thử sinh thật thê thảm a. Triệu Vô Cực trước đây vốn dự định buổi tối tắm thuốc tăng cường bản thân mình sức chịu đòn, nhưng khổ nỗi hắn không có điểm cống hiến, không thể từ tông môn mua được linh dược, xin thì lại không cho, cuối cùng đành phải gác lại mấy ngày. Tu luyện từ trước đến giờ đều là một cái đốt tài nguyên việc, không phải cứ tu luyện liền thành tài. Nếu có thể như vậy, đã không xuất hiện cái gì thiên tài cùng người bình thường khác biệt. Một đêm tu luyện mệt muốn chết, Triệu Vô Cực liền gác đầu đi ngủ. Hắn một ngày cho dù mệt mỏi đến đâu cũng chỉ cần ngủ 4 tiếng liền đầy máu phục sinh, đây chính là tuổi trẻ chỗ tốt, sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm ngày hôm sau, Triệu Vô Cực từ chỗ Tiểu Mai dễ dàng lấy được liễm tức thuật công pháp, hắn chỉ cần lật qua xem một lần liền trả lại. Đáng tiếc ở chỗ này cũng không có cái gì tốt võ công, nếu không hắn nhất định sẽ tiết kiệm được một khoản lớn điểm cống hiến môn phái. Hắn hành động cũng khiến Tiểu Mai hiểu nhầm Triệu Vô Cực đối với cái này liễm tức thuật không có cái gì hứng thú, bởi vậy cũng có chút mất mát. Dù sao hiếm khi công tử mới qua chỗ nàng tìm hiểu vài cái mã sự, hắn không hứng thú cũng không thể tiếp xuống trò chuyện chia sẻ kinh nghiệm tu luyện liễm tức thuật a. Nàng không phải muốn cùng Triệu Vô Cực kéo lên cái gì quan hệ, chỉ là ở chỗ này có chút nhàm chán, công tử lại đẹp trai như vậy, có thể cùng hắn nhiều trò chuyện mấy câu nhân sinh thêm chút màu sắc a. Liễm tức thuật cũng không có gì khó hiểu, Triệu Vô Cực cơ bản xem qua liền thuộc, lại có hệ thống hỗ trợ lưu trữ, hắn cũng không cần xem đến lần thứ hai. Triệu Vô Cực từ trên núi đi xuống, dọc đường hắn một mạch đều đang suy tư liễm tức thuật phương pháp vận dụng cùng yếu điểm, có thể từ bên trong tìm ra cái gì đột phá tính phát hiện hay không. Triệu Vô Cực con người này chính là như vậy, thường xuyên đối với công pháp mổ xẻ, tìm ra thứ mà người khác không nhận ra, bởi vậy hắn mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Đáng tiếc một đường suy ngẫm, hắn một điều gì cũng không tìm ra, cuối cùng chỉ đành thành thật thật học tập liễm tức thuật mà thôi. Trước mặt hắn bây giờ chính là một cái to lớn đại sảnh. Đại sảnh này phía trên còn đề một cái bảng lớn đầy khí phái. Nhiệm vụ đường. Chỗ này chính là có lưu lượng người qua lại đông nhất trong Thanh Vân Tông, bất kể là lúc nào, chỉ cần nó còn mở cửa, ắt có người tới nhận cùng trả nhiệm vụ. Thanh Vân Tông buổi tối cũng không hề chơi cái gì cấm đi lại ban đêm, rất nhiều đệ tử đều ngày đêm bôn ba đi làm nhiệm vụ môn phái, so với ông còn cần mẫn, bởi vậy Triệu Vô Cực cảm giác, ở Thanh Vân Tông tu tiên. Quả thật so với trong giang hồ làm buôn bán cùng lao động khổ sai sớm nắng chiều mưa đầu tắt mặt tối cũng không khác bao nhiêu. Hắn nhanh chân đi vào bên trong, lập tức bị bên trong số lượng người đông đảo làm cho choáng váng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 732, dùng cả thanh xuân để đi xếp hàng. Đại sảnh tuy rộng lớn, nhưng xung quanh tràn đầy người là người. Sát tường xung quanh có một hàng ghế. Chỗ này tuy là chỗ nghỉ ngơi tạm thời nhưng cũng là ngồi đầy người, không ít người đều mắt hao háo nhìn lấy phía trên một cái bảng lớn đề ra thiên kỳ vạn trạng loại nhiệm vụ. Chỉ cần có tốt nhiệm vụ xuất hiện, bọn hắn liền sẽ xông lên tiếp lấy, đương nhiên bọn hắn cũng có cách của bọn hắn, nếu không đã sớm chạy tới xếp hàng rồi. Mà phía trước mặt đi tới chỗ nhận nhiệm vụ vị trí, Triệu Vô Cực nhìn thấy tổng cộng có 4 cái nơi có thể tiếp nhận nhiệm vụ, cùng ngân hàng hiện đại cái kia tiếp tân không khác bao nhiêu, quả thật rất đâu vào đấy. Mà đám người nhận nhiệm vụ này thì xếp một hàng dài, mỗi người trên tay đều cầm lấy một cái số thứ tự chờ đến lượt mình. Triệu Vô Cực kinh ngạc, còn rất hiện đại hóa a. Xem ra Thanh Vân Tông quản lý còn rất cho lực a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ nhìn về phía đám người kia, trong miệng lẩm bẩm. Những người kia ngồi nghỉ một bên, bọn hắn làm sao có thể nhân lúc nhiệm vụ vừa ra đúng lúc mà lao lên tiếp lấy. Đây chỉ là hắn tự mình tự hỏi mà thôi. Nhưng lúc này một cái cao đến ngang ngực hắn tiểu hài tử đi ra, hắn bước chân dừng lại, đối với Triệu Vô Cực hắc hắc cười một cái nói. Sư huynh, ngươi không biết sao? Triệu Vô Cực nhìn đối phương, là một cái rất thanh tú tiểu tử, tuổi khoảng chừng 7 tuổi, thân cao cũng không cao, hiển nhiên chính là năm nay mới nhập môn tân tấn đệ tử. Nhìn bộ dáng của hắn hẳn là mới từ phía trong đi ra, mới nhận nhiệm vụ a. Triệu Vô Cực cũng là không giấu dốt, chắp tay nói. Sư đệ thỉnh chỉ giáo. Đối phương không vội trả lời mà là hiếu kỳ nhìn hắn nói. Sư huynh, nhìn ngươi cảnh giới cũng là không thấp, sao lại không biết được chúng ta Thanh Vân Tông cái này sự việc a? Triệu Vô Cực gãi đầu nói. Ta ít nghe ngóng mà thôi, ngươi có thể nói cho ta biết được sao? Tên kia tiểu tử suy nghĩ một chút liền gật đầu nói ra. Thanh Vân Tông chúng ta số lượng người nhận nhiệm vụ đông đúc như vậy, cũng không phải ai cũng có thể kiên nhẫn chờ đợi sắp xếp đến lượt mình a. Bởi vậy một cái nghiệp vụ ở chỗ này sinh ra, chính là xếp hàng bán vị trí. Đúng vậy, là xếp hàng thuê. Mỗi người muốn tiếp nhận nhiệm vụ đều phải theo thứ tự tới, chờ đợi rất lâu rất mòn mỏi, bởi vậy có người bởi vì thực lực yếu không đủ sức làm nhiệm vụ, hoặc là vì lười nhác, sợ hãi bên ngoài nguy hiểm nhưng vẫn muốn có tài nguyên tu luyện, cuối cùng bọn hắn phát hiện ra Thanh Vân Tông có một cái cơ hội kiếm lấy tài nguyên tu luyện, chính là cái này xếp hàng nghiệp vụ. Lúc đầu một người nghĩ ra cái này, hắn thực hiện, cũng thành công kiếm lấy một bút linh thạch. Sau đó nhanh chóng có người phát hiện ra hắn cách làm, đối với hắn kiếm được linh thạch cũng rất đỏ mắt, liền học theo. Thế là cái này nghiệp vụ được hàng chục người đi làm, liền ra đời. Một số ngoại môn người liền chú ý đến cái này, ý đồ thâu tóm cái này nghiệp vụ, dựa vào chính là bọn hắn thực lực, đi đe dọa những cái này ngoại môn đệ tử, khiến cho bọn hắn phải chịu mình bảo hộ, chính là thu bảo hộ phí. Bọn hắn chỉ cần ngồi chơi xơi nước, mỗi lần người kia bán thành công vị trí, sẽ thu vào tay một ít linh thạch, trích lợi nhuận. Nếu người kia cương liệt không chịu, vậy thì xin lỗi, ngoại môn tuy có quy củ, nhưng bên trong bóng tối bù nôn thủ đoạn cùng khiêu khích thủ đoạn không thiếu, đối phương thực lực lại mạnh hơn ngươi, đủ làm ngươi dục tiên dục tử. Cuối cùng đám người đều phải khất phục, đóng bảo hộ phí. Đó cũng là một cái thời kỳ nghiệp vụ xếp hàng thuê phát ra hỏa bạo cũng là điên cuồng nhất. Có người còn trực tiếp mang lên bảng, đề bên trên chính là, bán vị trí, giá ít linh thạch. Cái này người thu phí bảo kê chỉ cần ngồi chơi liền kiếm đầy bồn đầy bát, lập tức khiến cho những người khác ở ngoại môn có tu vi ngang hắn đỏ mắt. Bọn hắn bắt đầu phân chia ra, bốn cái tiếp khách vị trí thì liền có bốn vị sư huynh ngoại môn cao thủ bảo kê, thay nhau thu bảo hộ phí. Nhưng đám người này lòng tham không đáy, vì tranh giành địa bàn đánh nhau túi bụi, khiến cho ngoại môn chướng khí mù mịt. Cuối cùng bên trên nhìn không nổi nữa, dẹp tan cái này nghiệp vụ. Thế nhưng đã nếm trải mùi ngon ngọt ngoại môn đám người, ở dưới tình huống tu luyện tài nguyên eo hẹp lại không dám ra ngoài mạo hiểm, đâu thể bỏ qua cơ hội như vậy. Thế là bọn hắn trọng thi nghiệp cũ, tiếp tục buôn bán xếp hàng vị trí, nhưng lần này làm được rất mờ ám, bán vị trí thường chỉ cần đánh ra vài cái thủ thế hoặc cầm bảng hiệu của mình lắc lư liền sẽ có người hiểu là bọn hắn đang bán vị trí. Mỗi lần giao dịch đều là không trả giá, bởi vì trả giá sẽ bị đứng một bên thủ vệ đệ tử trực tiếp ra tay ngăn cản. Nhưng nếu là chấp nhoáng giao dịch, bọn hắn đều sẽ nhắm mắt làm ngơ. Thế là cuối cùng, cái nghiệp vụ này vẫn tồn tại cho đến bây giờ, không những thế, còn phát triển mạnh mẽ, ở đây một nửa người đều là bán vị trí hạng người. Mỗi lần giao dịch, tốc độ quả thật rất nhanh chóng, chỉ cần hai bên đồng ý giá cả, trực tiếp đi lên cầm lấy bản hiệu một bên giao hàng một bên giao tiền, ách, giao linh thạch giao dịch liền hoàn thành. Nhưng bởi vì số lượng người càng lúc càng đông, giá của vị trí cũng theo đó giảm mạnh, sau cơn sốt nghiệp vụ kia qua đi, bây giờ đã vô cùng ổn định. Sư huynh nhìn, vị trí thứ hai kia sắp đến lượt, hắn đang mạnh mẽ lắc lư biển hiệu của mình, giơ ra năm ngón tay, hiển nhiên ra giá chính là năm linh thạch hạ phẩm. Nhưng nếu chưa có người mua, hắn đi lên một bước nữa sẽ đến lượt hắn. Lúc này nếu hắn không nhận nhiệm vụ, lượt nhận nhiệm vụ này sẽ trực tiếp bị quản sự bên trong hủy bỏ, hắn cũng mất công xếp hàng này. Bởi vậy chỉ cần hắn bước lên phía trước một bước, giá vị trí của hắn sẽ giảm mạnh, mọi người nếu cần nhận nhiệm vụ sẽ ở ngay lúc này ra tay mua vị trí của hắn, ai nhanh ai được. Triệu Vô Cực gật đầu, quả thật là một cái thú vị chuyện xưa a. Không ngờ Thanh Vân Tông kinh tế bầu không khí còn 10 phần nồng đậm đây. Hắn chú ý kỹ mới phát hiện ra, ngoài ra bốn vị trí xếp hàng đầy người này còn có một cái vị trí cực ít người, nhưng lại không ai xếp hàng mấy. Tên kia tiểu tử giống như cũng nhận ra hắn ánh mắt hướng về liền nói. Bên kia chính là nội môn nhận nhiệm vụ vị trí, chúng ta ngoại môn là không được phép qua bên kia nhận nhiệm vụ, lần đầu nhắc nhở, lần thứ hai liền có tông quy phục vụ, sư huynh cẩn thận một chút. Triệu Vô Cực gật đầu, thì ra là thế, nội môn có đặc quyền sao? Đây chính là một cách kích thích đám người này hướng lên tâm A. Hắn chắp tay nói. Ta là Triệu Vô Cực, không biết sư đệ quý tính đại danh. Tiểu tử kia lập tức vội vàng chắp tay nói. Không dám, ta là Tống Thư Sơn Tân Tấn đệ tử mới nhập môn năm ngoái, sở thích chính là ghi chép lại tất cả những gì ta cảm thấy hứng thú sự việc. Triệu Vô Cực gật đầu hiếu kỳ hỏi. Tống sư đệ, ngươi đây là vừa nhận nhiệm vụ a? Có thể nói cho ta, ngươi là nhận cái gì nhiệm vụ sao? Tống Thư Sơn cười nói. Ta nhận chính là thanh lý chuột đồng nhiệm vụ. Nghe nói nhiệm vụ này rất gân gà nên ta mới nhận. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật mấy cái, rất gân gà. Gân gà ngươi còn nhận? Đợi một chút, chẳng lẽ phụ mẫu của hắn muốn hố hắn? Triệu Vô Cực run run nói. Tống sư đệ, không biết nhiệm vụ này gân gà thế nào? Tại sao ngươi biết gân gà còn nhận a? Tống Thư Sơn cười nói. Ha ha, sư huynh có thể không biết, nhiệm vụ này không dễ làm chút nào, điểm cống hiến lại còn dựa theo số lượng chuột ngươi diệt được mà ban thưởng đi ra, quả thật vô cùng khó chơi. Ngươi có thể chưa tới linh điền chưa biết, bên kia linh mễ mọc cao cao, mà yêu thử cùng linh thử thì ở bên bờ đào động trốn trốn tránh tránh, tốc độ lại nhanh vô cùng. Muốn bắt được chúng, quả thật cần vận khí rất lớn. Ta sở dĩ nhận nhiệm vụ này chính vì nó gân gà nên mới muốn tự mình đi cảm nhận một chút, cái này gân gà là như thế nào thuyết pháp. Không phải ta nói với sư huynh rồi sao, ta chính là thích ghi chép lại tất cả những sự việc khiến ta thấy hứng thú a. Triệu Vô Cực khóe mắt lại giật giật lần nữa, hắn bây giờ mới thấm sâu câu nói, đại lâm lớn, điều loại nào cũng có. Thôi được rồi, cho dù là hố hắn cũng phải thử một chút. Người ta một cái tiểu tử còn dám nhận, hắn chẳng lẽ không dám? Hình như hắn cũng là một cái tiểu tử a, chỉ có điều là to xác tiểu tử mà thôi. Phải thử một chút nhiệm vụ này mới biết phụ mẫu hắn muốn hố hắn thế nào, về nhà mới có cơ hội kêu khổ a. Triệu Vô Cực ánh mắt như điện đảo qua, tên kia xếp hàng đệ tử bước lên vị trí thứ nhất, hắn trong tay biển hiệu cũng càng nhanh chóng lắc lư, như thể hắn đang gấp rút bán vị trí đồng dạng, giá cũng như là Tống Thư Sơn nói, từ 5 linh thạch đã rơi xuống còn 3 linh thạch. Lại nhìn bên kia, một cái ngoại môn đệ tử đang đi tới. Chuẩn bị mua cái này vị trí. Triệu Vô Cực dưới chân đạp nhẹ một cái, thân pháp toàn lực triển khai, như là một cái ma ảnh xuất hiện ngay trước mặt tên đệ tử đang lắc lư biển hiệu này. Tên đệ tử kia chỉ cảm thấy hắc phong tập kích, lập tức biển hiệu trong tay hắn biến mất, thay vào đó chính là 3 khối hạ phẩm linh thạch. Hắn ngơ ngác một chút, sau đó ánh mắt mới lóe lên kinh hỉ chi sắc, nhanh chóng chạy về phía sau, nhận lấy một cái biển hiệu mới tiếp tục của mình vinh quang xếp hàng nghiệp vụ. Triệu Vô Cực nhìn hắn thở dài nói. Ai, có người dùng cả thanh xuân để đi xếp hàng a? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 733, tới Linh Điền. Triệu Vô Cực xông tới quá nhanh chóng quá chớp nhoáng, khiến cho cả người bán lẫn người đang định mua đều choáng váng. Sau đó tên kia ngoại môn đệ tử dùng ánh mắt căm tức nhìn về phía Triệu Vô Cực, giống như vừa bị hắn đoạt mất cái gì quan trọng đồ vật đồng dạng. Phía sau tiếng hừ lạnh truyền tới, Triệu Vô Cực cũng không thèm để ý, nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Tên kia chấp sự cũng là bởi vì Triệu Vô Cực tốc độ mà sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng xác nhận nhiệm vụ cho hắn. Nhiệm vụ được giao, toàn bộ thông tin đều lưu vào trong lệnh bài của hắn, so với hiện đại khoa học kỹ thuật cũng không kém bao nhiêu đâu. Quả thật tu tiên cũng có tu tiên hiện đại phương diện a. Triệu Vô Cực hào hứng bừng bừng đi ra bên ngoài cùng Tống Thư Sơn chào hỏi. Sư đệ, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ thế nào? Tống Thư Sơn lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lòng ám đạo vị sư huynh này không hề đơn giản a. Tốc độ vừa rồi, hắn mắt không hề nhìn rõ, chỉ thấy đối phương hắc ảnh lấp lóe một cái kia bản hiệu cùng linh thạch đồng thời đã đổi chỗ, thực lực cực cường. Hắn hiếu kỳ hỏi. Sư huynh cũng nhận cái này gân gà nhiệm vụ sao? Triệu Vô Cực thở dài nói. Ta được người giới thiệu đi làm cái này nhiệm vụ. Tống Thư Sơn che miệng, hắn muốn cười nhưng không dám cười, sau đó tặng hắn một cái nói. Vậy sư đệ cũng rất vinh hạnh. Miệng tuy nói là vậy, nhưng hắn trong lòng cũng ám đạo, sư huynh hẳn là bị người khác hố, nhưng hắn tự tin vào thực lực cùng tốc độ của mình, nên mới dám nhận cái này nhiệm vụ a. Nếu Tống Thư Sơn biết, người hố Triệu Vô Cực không ai khác chính là hắn phụ mẫu, là nội môn trưởng lão, chỉ sợ hắn cũng không dám cười. Triệu Vô Cực kiểm tra của mình một chút hành trang. Bên hông chính là túi linh thú, bên trong túi linh thú chính là Tiểu Hoàng. Hắn mang theo Tiểu Hoàng bởi vì hắn biết lần này Tiểu Hoàng nhất định sẽ có chỗ đại dụng. Mặt khác chính là một đống mới phi châm, đương nhiên phi châm không độc chuyên dùng để đối phó tốc độ quá nhanh yêu thử. Cùng đám này lén lén lúc lúc tốc độ lại nhanh chóng đồ vật, nếu không chuẩn bị một chút thủ đoạn tấn công từ xa, Triệu Vô Cực mới là đồ ngốc đây. Hai người một đường trò chuyện một đường đi tới linh điền bên kia, nói chuyện vô cùng hợp ý. Triệu Vô Cực đối với Tống Thư Sơn càng là phát ra tấm tắc kỳ lạ. Từ lúc hắn biết Tống Thư Sơn ghi chép sách vở đã có một căn phòng nhiều như vậy chồng chất đều là sách vở, hắn liền đối với tên này tiểu tử nhìn bằng ánh mắt khác. Có thể kiên trì như vậy một cái thói quen, cũng không phải là cái gì dễ dàng. Mà Tống Thư Sơn thì liên tục kêu bút mực giá càng lúc càng leo thang, sau này nhất định phải tích chút tiền vốn, mua ngọc giản về ghi chép. Triệu Vô Cực cũng là một mặt chết lặng nhìn hắn, có thể mua ngọc giản về ghi chép các loại quái sự, đủ để thấy được tên này thích ghi chép đến mức nào. Tống Thư Sơn cũng là thăm dò Triệu Vô Cực một chút chân thực tình huống, đương nhiên gặp phải Triệu Vô Cực cái này tiểu hồ ly, hắn thăm dò không ra cái gì đại ý, chỉ có thể biết, Triệu Vô Cực tu luyện rất ít khi làm nhiệm vụ, tài nguyên tu luyện cũng là có con đường khác nhận tới, bởi vậy mới bị người khác hố như vậy. Hắn cũng không ở chỗ này xoắn xuýt gì nhiều, hai người một đường nhanh chân đi tới, chẳng mấy chốc liền đến bên kia linh điền. Canh giữ linh điền bên này chính là một vị họ Hoắc ngoại môn trưởng lão. Hai người nhanh chóng đến bái kiến. Bái kiến trưởng lão. Hoắc trưởng lão là một cái gầy gò lão nhân, hắn ở bên này trong giữ linh điền sống trong một cái nhà gỗ, chỉ một tầng, bên trong tiện nghi cũng không ít, xem ra cuộc sống không quá khổ cũng không sung sướng gì, một cái nửa sống nửa chín. Hắn giơ tay ra, hai người đều hiểu ý đưa tới lệnh bài. Kiểm tra bên trong lệnh bài nhiệm vụ, Hoắc trưởng lão gật đầu. Nhưng lúc cầm tới lệnh bài của Triệu Vô Cực, hắn hơi giật mình một chút, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh nói. Các ngươi bắt yêu thử linh thử cái gì ta mặc kệ, nhưng không được phá hư linh điền cùng linh mễ, nếu không sẽ theo tông quy khấu trừ điểm cống hiến hoặc dùng linh thạch bồi thường. Bắt được yêu thử cùng linh thử cái gì đều về các ngươi tự mình xử lý, chặt lấy đuôi đưa tới nhiệm vụ đường làm báo cáo là được, đã hiểu chưa? Rõ. Hai người đồng thời lên tiếng, sau đó dưới sự cho phép của Hoắc trưởng lão, nhanh chóng hướng linh điền bên kia đi tới. Hoắc trưởng lão ánh mắt sâu xa nhìn về phía Triệu Vô Cực bóng lưng thì thầm. Là con trai của vị kia sao? Quả thật là điệu thấp a. Đến tận ngoại môn làm nhiệm vụ, từ phía dưới bò lên trên, quả thật là gương mẫu mà. Nghe đồn tên Ngụy Tinh kia đang nghe ngóng tin tức của hắn, muốn đối phó đối phương. Hắc hắc hắc, nội môn trưởng lão dễ chọc như vậy sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe, tự tìm đường chết. Nói xong hắn ung dung ngâm nga vài lời kịch, nằm xuống ghế đẩu, nhẹ nhẹ lắc lư phơi nắng lên, mặc kệ bên này sự tình. Triệu Vô Cực cùng Tống Thư Sơn một đường đi tới bên này, hắn liền nhìn thấy không ít ngoại môn đệ tử đang ở miệt mài quất đất nhổ cỏ cấy lúa muôn hình vạn trạng làm việc hình thức. Còn có một bộ phận thì trên tay liên tục thi triển ấn quyết, bắt đầu hô mưa gọi gió đến tưới tiêu linh điền. Triệu Vô Cực một mắt tấm tắc kỳ lạ khiến cho Tống Thư Sơn hiếu kỳ. Sư huynh chẳng lẽ không biết tu sĩ chúng ta có thuật pháp sao? Triệu Vô Cực nghi ngờ nói. Thuật pháp từ này ta hiểu, nhưng chưa gặp người thi triển qua. Tống Thư Sơn cười nói. Vậy sư huynh trước giờ tu luyện là cái gì? Triệu Vô Cực nhíu mày nói. Ta tu luyện chính là cận thân chiến đấu hình thức. Tống Thư Sơn a một tiếng nói. Thảo nào sư huynh tốc độ lại nhanh như vậy a? Nếu sư huynh chưa rõ lắm vậy thì để ta giới thiệu cho sư huynh một chút đi. Tu sĩ chúng ta thuật pháp có rất nhiều, bọn hắn thi triển ra cần linh lực đến chống đỡ, cấp độ thuật pháp càng cao, càng cần nhiều linh lực đến thi triển. Quy lực mạnh yếu còn phải xem cấp độ thuật pháp, linh lực người thi triển có hùng hậu hay không, khả năng khống chế linh lực như thế nào, thuật pháp có là bản đầy đủ hay không, có được sửa chữa qua hay không. Rất rất nhiều các loại yếu tố đến mới có thể hình thành một cái thuật pháp đầy đủ. Mà đám người này thi triển chỉ là cơ sở nhất thuật pháp, đây chính là hoán vũ thuật. Đồng bộ với vân vũ thuật chính là hô phong thuật, gọi chung là hô phong hoán vũ. Cơ sở thuật pháp số lượng cực nhiều, cho dù là tinh thông thuật pháp người cũng lười đi học hết đám này thuật pháp, chỉ cần học đủ dùng là được. Thuật pháp cơ sở cấu tạo từ 12 cơ bản ấn pháp, kết hợp ấn pháp cùng lộ tuyến vận chuyển linh lực liền tọa thành thuật pháp. Thuật pháp là một môn rất mạnh mẽ thủ đoạn, nó bao gồm cả tiến công, phòng thủ, đánh nghi binh, hồi phục chữa trị, phong ấn, đủ loại diệu dụng trên đời. Chỉ cần tu sĩ chúng ta có thể nghĩ ra, thuật pháp liền sẽ có tương ứng chiêu số đến thực hiện chỉ là Thanh Vân Tông chúng ta cũng không sở trường cái này mà thôi, bên trong tông môn lưu trữ số lượng thuật pháp rất ít. Giỏi về thuật pháp phải kể đến Thiếu Dương phái, bọn hắn là chủ tu thuật pháp. So về thuật pháp mà nói, Thiếu Dương phái bỏ xa chúng ta Thanh Vân tông một đoạn dài, nhưng Thanh Vân tông chúng ta thực lực vẫn là mạnh nhất ở khu vực phía đông đông vực này. Triệu Vô Cực yên tĩnh nghe Tống Thư Sơn nói, tên tiểu tử này kiến thức quả thật rất rộng lớn a. Sau này có thời gian, nhất định phải đi nghiên cứu một chút cái này mấy cái cơ sở thuật pháp mới được. Nhất là ấn pháp, hắn từng thấy Triệu Phi Dương thi triển ra các loại ấn pháp, quả thật là thần hồ kỳ kỹ, khiến cho hắn đối với thứ này vô cùng hướng tới. Ách, giống như hắn cần học thứ đã nhiều lắm rồi, có thời gian học hết thứ này sao? Triệu Vô Cực nghĩ nghĩ, thôi được rồi, nếu tu luyện không quá gấp gáp thì xem một chút cũng không vấn đề gì a. Đi qua mấy cái đệ tử đang hô mưa gọi gió tưới nước cho linh điền, Triệu Vô Cực cũng chú ý, mỗi cái linh điền chiều dài đều khoảng 30m, chiều rộng đều khoảng 20m, nếu như yêu thử ở bên bờ ruộng đục lỗ, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi dĩ khí ngự vật của hắn, nếu muốn dùng dĩ khí ngự vật đi khống chế đám này yêu thủ, quả thật rất khó. Tống Thư Sơn tu vi cũng chỉ mới là luyện khí kỳ 2 tầng viên mãn, muốn bắt được đám này lén lút lại nhanh nhẹn yêu thử quả thật rất khó, xem ra hắn là thật sự tới xem mà thôi à. Triệu Vô Cực cũng không đối với chê bai cái gì, mỗi người có chính mình cách sống cùng sở thích, không cần đi quản người khác thế nào, chính mình sống cho tốt liền được. Nếu như không phải là đụng chạm vào bản thân lợi ích, hắn cũng không quá quan tâm người mới quen cùng không quen biết. Hai người phân ra đứng ở hai cái linh điền khác nhau, linh điền này đã được tưới nước xong xuôi, bên trên còn đang trổ mầm, Triệu Vô Cực tai vô cùng thính, hắn thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng yêu thử nhẹ nhàng chạy vội ẩn nấp bên dưới linh điền. Đám này yêu thử quả thật xem đây là thiên đường của bọn hắn a. Trong lòng cười lạnh, Triệu Vô Cực thả ra tiểu hoàng, vuốt vuốt đầu nó nói. Hôm nay có thể có linh thạch ăn hay không, đều xem ngươi biểu hiện a tiểu hoàng. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 734, kinh khủng thực lực. Triệu Vô Cực vuốt vuốt đầu tiểu hoàng thì cảm giác một trận không tốt. Chủ nhân gần nhất không phải cho nó phụ trọng luyện tập thì chính là chuẩn bị cho nó cùng cái khác thử chém giết. Tuy mấy cái này yêu thử cùng linh thử đều không phải đối thủ của nó, cũng không phải là nó đồng tộc, không hề có cái gì phụ tội cảm giác, nhưng dù sao chiến đấu không phải sở trường của tiểu hoàng, nó không ưa thích chiến đấu, chỉ thích đâm lén mà thôi. Nhưng Triệu Vô Cực đã yêu cầu, vậy thì nó cũng không thể không chấp hành a. Triệu Vô Cực nhìn lấy Triệu Vô Cực, tiểu tử này mấy ngày hôm nay liên tục bị hắn cho đoán luyện. Mỗi ngày đều là tập luyện đến mệt thành cẩu, sau đó trở lại cũng được phân phối một phần tràn đầy dinh dưỡng linh thực, thân thể cũng là bằng mắt thường có thể thấy được cường tráng một vòng. Dù sao yêu thú cũng là lấy nhục thân cường hoành mà nêu tên, cho dù là không thiện chiến tiểu hoàng chỉ cần hơi đoán luyện một chút liền sẽ thể hiện ra chúng nó yêu tộc thiên phú. Bởi vậy tiểu hoàng bây giờ trong thử loại chính là anh chàng cơ bắp, nếu có thêm ít thời gian đoán luyện bản thân nữa, hoàn toàn có thể trở thành một cái tráng hán, một cái đỉnh 10 cái không vấn đề. Triệu Vô Cực bắt đầu ra lệnh. Tiểu hoàng, chui vào hang kia, tìm ra bên trong yêu thử hoặc linh thử, dù nó chạy ra bên ngoài cho ta. Chíp chíp. Tiểu hoàng ứng một tiếng sau đó lắc lư đuôi chuột nhanh chóng nhảy xuống linh điền, một mạch chui vào bên trong. Triệu Vô Cực yên tĩnh ở bên trên chờ đợi lấy, nhưng chờ một lúc lâu cũng không thấy tiểu hoàng đi lên, hắn có chút sốt sắng. Không phải ra cái gì vấn đề a? Tiểu hoàng. Tốt nhất là đừng ra cái gì yêu thiêu thân a. Hắn đối với tiểu hoàng tuy xem như sủng vật nhưng cũng rất quan tâm nó, không hề muốn vì bản thân một lần ra ngoài làm nhiệm vụ liền đem nó cho liên lụy mất cả tính mạng, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng rất sốt sắng. Nhưng lúc này tiểu hoàng một thân bùn đất từ phía dưới chui lên, nó hai mắt vô tội nhìn Triệu Vô Cực giơ ra hai cái chân trước, biểu thị bên trong không có gì. Triệu Vô Cực nhíu nhíu mày, hắn bắt đầu có chút suy nghĩ. Tống Thư Sơn ở bên kia cũng là đi lên. Cười nói. Triệu sư huynh, ngươi cái này phương pháp không phải là không được, cũng xem như là có chuẩn bị mà tới, nhưng ngươi tính sai một việc. Ồ, có gì chỉ giáo? Tống Thư Sơn cười nói. Ở đây cũng không phải chỉ một mình sư huynh đến bắt yêu thử, trước đó cũng có rất nhiều người bắt qua, bọn hắn tuy có chút khó khăn nhưng vẫn là thành công không ít. Những cái này hố, có thể là trước đó cái nào xấu số yêu thử bị bắt để lại, bên trong rậm rạp chằng chịt nhưng lại không có cái meo gì. Bởi vậy sủng vật của sư huynh đi một chuyến là phí công. Nhưng cũng phải nói, cái này cách làm quả thật so với rất nhiều người đã rất tốt, so với ta cũng rất tốt. Ta còn là muốn lên đụng đại vận đây, ha ha. Nói xong hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một chi cung tên cùng một bộ mũi tên cười nói. ta chính là muốn thử nghiệm bắn chết mấy con kia yêu thử, xem nó nhanh hay là ta mũi tên nhanh, ít ra cũng so với đám người kia ngốc hề hề đuổi bắt càng hiệu quả a. Triệu Vô Cực gật đầu, hắn chuẩn bị cũng không sai, dù sao luyện khí kỳ 2 tầng muốn bắt đám này yêu thử cũng rất khó khăn. Quay trở lại vấn đề của hắn, hắn bây giờ khó khăn nhất không phải là làm sao săn giết yêu thử lúc nó chạy lên mà là làm sao xác định được ở đây cái hang bên trong là có yêu thử hay không. Nếu không xác định được, tiểu hòa một chuyến đi toi công lại mất thời gian sẽ khiến cho hắn tốc độ săn giết cực đại giảm xuống, cuối cùng kiếm được mấy cái lẻ tẻ điểm cống hiến, vậy thì cũng không đủ hắn dùng. Quan trọng nhất vẫn là, Triệu Vô Cực muốn điểm tích lũy hệ thống A. Bỏ qua cái này bãi săn bắn, không biết lúc nào hắn mới có thể gặp được cái thứ hai bãi săn như vậy. Thử loại là một loại sinh sôi rất nhanh yêu thú, ở điều kiện thuận lợi bên dưới, một cái mẫu thử một năm có thể sinh ra 30, 35 con chuột, tốc độ sinh sản phải nói là chóng mặt. Để cho chúng thuận lợi sinh sản mấy năm chỉ sợ cái này linh điền đều sẽ bị chúng ăn sạch a. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng chính là trong mắt Triệu Vô Cực, đám này thử đều là điểm tích lũy hệ thống a. Hắn không thể bỏ qua như thế được. Chờ một chút, giống như hắn cũng không phải không cách nào xác định được cái này yêu thử là chỗ nào tồn tại a. Triệu Vô Cực thay đổi một cái vị trí, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu phát huy ra của mình từ lúc đã thông bát mạch được đến thần thông. Chính là cái kia ở mệnh môn ngưng tụ ra hư không nội đan, giúp hắn có thể quan sát được sinh vật sinh mệnh chi hỏa. Cảm giác của hắn nhẹ nhàng lan tràn ra, lấy hắn làm trung tâm bán kính 12 mét xung quanh, hoàn toàn nằm trong phạm vi quét hình rõ ràng của hắn, Triệu Vô Cực có thể dễ dàng khống chế. Bên ngoài 12 mét, mọi thứ trở nên mờ mịt hơn rất nhiều, càng xa càng mờ. Đây chính là 30 điểm chỉ số thần đưa đến tác dụng. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, mở mắt ra đối với Tiểu Hoàng ra lệnh. Chính là chỗ này, Tiểu Hoàng xông lên. Tiểu Hoàng không rõ vì sao chủ nhân của nó tự nhiên lại tự tin như vậy, nhưng chỉ cần có mệnh lệnh nó liền đi chấp hành là được, không cần thắc mắc quá nhiều. Đỉnh lên đất cát, Tiểu Hoàng một đường chui xuống bên dưới. Triệu Vô Cực tiếp tục quan trắc lên cái kia cảm giác, quả nhiên hắn cảm giác được Tiểu Hoàng sinh mệnh chi hỏa đang hướng xuống dưới mặt đất dần dần đi tới, hướng về cái kia một đoàn sinh mệnh chi hỏa khác đụng tới. Bắt đầu va chạm rút lui sau đó lại va chạm. Cuối cùng lấy Tiểu Hoàng sinh mệnh chi hỏa chiến thắng tiến hành truy đuổi chi thế, cái kia đoàn sinh mệnh chi hỏa bắt đầu hướng bên trên mặt đất lao tới. Triệu Vô Cực mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời, lão tử còn không trị được ngươi mấy cái này tiểu thử sao, ha ha ha ha. Ta đúng là thiên tài, ha ha ha ha. Triệu Vô Cực rất muốn ngửa đầu lên trời cùng tiếu nhưng hắn vẫn là thành thành thật thật một tay cầm lên phi châm. Một tay chuẩn bị tung ra dĩ khí ngự vật áp chế cái này yêu thử, hoặc là linh thử. Tống Thư Sơn ở một bên nhìn thấy Triệu Vô Cực hành động cũng là giật mình, hắn vô ý thức lên cung tên, chuẩn bị nhắm bắn, chỉ cần bất kỳ đầu nào yêu thử ló đầu ra, hắn nhất định sẽ nhanh chóng tiêu diệt đối phương. Không hiểu tại sao, vị này Triệu Sư Huynh cho hắn một cảm giác rất thần bí, để hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tìm thấy yêu thử. Triệu Vô Cực lỗ tay nhảy lên, hắn từ dưới mặt đất nghe được một trận rất nhỏ dồn dập bước chân. Hiển nhiên chính là đầu này yêu thử đang hướng mặt đất xông tới. Đối với thính giác được cường hóa Triệu Vô Cực mà nói, cảm nhận ở khoảng cách gần như vậy quá đơn giản. Quả nhiên, một chuỗi tiếng chích chích chích vang lên, đây không phải là đầu kia yêu thử kêu lên mà chính là Tiểu Hoàng kêu lên, nó đang muốn báo động cho Triệu Vô Cực ở phía trên sắp có kẻ địch xông tới a. Tiểu Hoàng còn rất thông minh đây. Phốc. Một đầu hắc sắc yêu thử từ dưới mặt đất xông lên, Triệu Vô Cực tay nhanh mắt lẹ. Linh lực trên người phun ra, như là độc xà xuất động hướng yêu thử phương hướng đè xuống. Yêu thử còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, từ trên đầu nó một cổ cảm giác cường đại linh lực rung động bao trùm mà tới, khiến nó giật bắn cả mình. Đáng tiếc, lúc phản ứng lại thì đã quá muộn, Triệu Vô Cực dĩ khí ngự vật đã tóm gọn nó trong tay. Mà ở một bên Tống Thư Sơn cũng giật cả mình, trên tay mũi tên liền buông ra. Không tốt, điểm tích lũy của ta. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn trừng nhìn lấy mũi tên bay tới, hắn lần nữa điên cuồng sôi trào lên linh lực phân ra một đường hướng tới mũi tên phương hướng xông tới. Mũi tên vừa rời cung, gia tốc chưa đạt tới đỉnh phong, lúc này chính là lúc tốt nhất khống chế nó. Tống Thư Sơn chỉ cảm thấy một cổ cường đại linh lực ép tới, bất kể là mũi tên hay là hắn đều bị cổ này linh lực áp lực khiến cho không thể thở nổi, như là bị một đoàn núi lớn áp lên vậy. Thần kỳ một màn xuất hiện, mũi tên ở ngay trước yêu thử 1 cm liền dừng lại. Suýt chút nữa bắn chết nó. Triệu Vô Cực đưa ánh mắt u oán nhìn về Tống Thư Sơn, Tống Thư Sơn vội vàng cúi gập người xuống run giọng nói. Sư huynh chớ giận, ta chỉ là muốn giúp sư huynh xử lý yêu thử mà thôi, tránh để nó chạy thoát, dù sao giết xong yêu thử, nó đương nhiên là về sư huynh tất cả. Triệu Vô Cực biết, hắn đương nhiên biết a. À. Nhưng ngươi cái này mê một bắn liền chơi xong, điểm tích lũy hệ thống của ta cũng thế bay mất a. À. Hắn thở dài nói. Ta biết sư đệ hảo ý, ta không hề trách ngươi. Ta có thể tự mình xử lý bên này được, sư đệ ngươi không định tự mình đi săn bắn sao, nhiệm vụ ngươi cũng nhận đây. Tống Thư Sơn vội vàng nói. Được, sư huynh tốt, ta trở về chỗ của ta, chúc sư huynh săn bắn được thật nhiều. Nói xong hắn không một chút chần chừ lập tức quay người rời đi, tránh ở lại càng lâu khiến hiểu nhầm càng lớn. Cách xa Triệu Vô Cực một chút về sau, hắn mới ám lau một tia mồ hôi lạnh, sau lưng đã sớm ướt thấu. Thật là cường đại linh lực, đây nhất định không phải cái gì luyện khí kỳ tứ ngũ trọng đơn giản như vậy a. À, cái kia của linh lực ép tới ta suýt chút nữa ngạt thở, như là đang đối mặt với một tòa đại sơn không thể vượt qua vậy. Ngoại môn đã đầm rồng hang hổ như vậy, nội môn thì thế nào đây? Thật là mong ước một ngày ta có thể vào nội môn a. À. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 735, danh hiệu giải tỏa. Triệu Vô Cực cũng không trách Tống Thư Sơn, nhưng hắn chỉ là vì suýt nửa điểm tích lũy hệ thống bị đối phương một mũi tên bắn mất mới u oán như vậy thôi. Trước mặt Triệu Vô Cực một cái cửa sổ hệ thống hiện lên. Tên, Linh Điền Yêu Thử. Thân phận, Thanh Vân Tông một đầu sống ở trong Linh Điền Tiểu Thử, ăn tàn phá hoại. Cảnh giới, luyện khí kỳ nhất trọng. Võ công, Duệ Nha nhất cắn. Trạng thái, kinh sợ. Ghi chú, đây là của ngươi điểm tích lũy cùng điểm cống hiến. Triệu Vô Cực đối với đầu này yêu thử sử dụng dĩ khí ngự vật nâng lên, sau đó chính là từ những trữ vật lấy ra một đầu sắc bén chủy thủ, một nhát chém đầu một nhát cắt đuôi. Đuôi chính là để hắn đổi lấy điểm cống hiến môn phái, chém đầu chính là giết chết đối phương lấy điểm tích lũy hệ thống. Đinh điểm tích lũy ô một. Triệu Vô Cực hài lòng liếc mắt nhìn điểm tích lũy của mình. Bên trên hai điểm đã biến thành ba điểm, trong lòng hắn không nhịn được liền hắc hắc nở nụ cười. Cũng không phải quá khó a, hoặc là đối với người khác là khó khăn sự tình, nhưng đối với ta lại không là cái gì a. Triệu Vô Cực cười xấu, lão cha lão mẫu a, các ngươi muốn hố ta, nhưng Triệu Vô Cực ta đâu phải là người dễ dàng bị hố như vậy. Triệu Vô Cực nhìn Tiểu Hoàng một chút hỏi. Ngươi có muốn ăn nó hay không? Tiểu Hoàng liều mạng lắc đầu. Nói đùa cái gì? Nó tuy là ăn tạp, nhưng chưa đến nỗi đem đồng loại của mình ăn a, nó còn chưa điên cuồng đến mức đó. Triệu Vô Cực gật đầu thu xác của yêu thử lại, dù sao thứ này vứt lung tung rất có thể gây nên dịch bệnh hoặc làm thức ăn cho yêu thử khác, khiến cho bọn chúng phát triển càng nhanh càng mạnh. Thu xong yêu thử thi thể vào trong những trữ vật, Triệu Vô Cực hào hứng bừng bừng ở bốn phía đảo quanh. Hắn vận dụng của mình có thể cảm giác được sinh vật sinh mệnh chi hỏa thần thông bắt đầu cảm nhận yêu thử vị trí, một cái tiếp một cái chính xác. Những vị trí chỉ có hang mà không có yêu thử đều bị hắn chính xác bỏ qua, hiệu suất săn giết tăng lên một cái cao độ mới. Cứ mấy phút lại có một đầu yêu thử chết vào trong tay của Triệu Vô Cực, linh thử hắn cũng giết không ít. Đinh đạt tới thành tựu, giải tỏa danh hiệu hệ thống. Triệu Vô Cực đang điên cuồng giết chuột bỗng nhiên ồ lên một tiếng, nhưng đang giết chuột hào hứng Triệu Vô Cực cũng không thèm quan tâm trước hết giết lại nói. Thế là hắn đóng lại hệ thống thông báo ở một bên điên cuồng săn bắt yêu thử. Khiến cho yêu thử không khác gì gặp phải đại kiếp nạn, liên tiếp có yêu thử mất mạng trong tay hắn. Đám này linh thử cũng có thể làm thức ăn, loại bỏ nội tàng cùng thử hạch, chặt đầu chặt chân hôi lửa, làm giả cầy ăn vô cùng dư vị lại càng bổ dưỡng. Nhưng Triệu Vô Cực cũng không định mang về, bởi vì sợ mẫu thân hắn hiềm ghét thứ này, mang ra ngoài bán hẳn là một cái ý hay, sẽ không ít người đối với linh thử thứ thịt này thèm nhỏ dãi a. Bên kia Tống Thư Sơn nhìn Triệu Vô Cực liên tục thành công săn giết yêu thử cũng nhìn sắp chóng mặt. Hắn không biết tại sao Triệu Vô Cực có thể chính xác xác định vị trí của yêu thử, sau đó để cho mình sủng vật xông tới bức chúng đi lên, nhưng hắn xác định Triệu Vô Cực nhất định là có thủ đoạn bí mật của mình. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ Triệu Vô Cực sẽ cùng bản thân mình chia sẻ bí mật này mà chỉ ở một bên yên lặng lấy ra giấy bút ghi lại sự việc ngày hôm nay, đợi tối về lại tiếp tục nghiên cứu một phen, xem có thể phỏng chế thành công của hắn hay không. Ngoại môn cuộc sống tuy khá hơn tạp dịch rất nhiều, nhưng cũng là rất khó khăn. Nếu không có kỳ ngộ, không có gia tộc hoặc một cái xuất thân hiển hách điều kiện tiên quyết, rất khó để có thể xoay người. Nhưng kỳ ngộ vốn là luôn tồn tại xung quanh, chỉ có điều ngươi có thể nắm bắt được nó hay không mà thôi. Mà Tống Thư Sơn loại này đối với tất cả mọi thứ đều hứng thú nghiên cứu hạ người, cái mũi vô cùng linh mẫn, đối với Kỳ Ngộ đánh hơi rất chuẩn. Hắn có thể ở người khác không nhận ra gì, chỉ xem cuộc vui tình huống bên dưới nhìn ra một ít môn đạo, từ đó mượn nhờ nó tạo nên lợi ích cho bản thân. Triệu Vô Cực một đường điên cùng săn giết từ sáng tới tối, một mảnh linh điền gần như bị hắn săn 7-8 phần. Có một ít yêu thử giống như là cảm nhận được nguy hiểm, trốn vô cùng sâu, khiến cho Triệu Vô Cực cũng khó lòng tìm ra. Mặt trời xuống núi, bầu trời một màu đỏ như máu, Tống Thư Sơn đi tới đối với Triệu Vô Cực chắp tay nói. Triệu sư huynh, ta trước tiên về, ngươi ở lại săn giết vui vẻ a. Tống Thư Sơn cũng không phải là không có thu hoạch, dựa vào tài nghệ bắn tên cùng ánh mắt sắc bén của mình, hắn trên tay cũng có đến 10 cái đuôi yêu thử, chỉ đang tiếc không săn được linh thử mà thôi. Nhiệm vụ này coi như là cũng hoàn thành, không uổng công một ngày săn bắn. Triệu Vô Cực thấy đối phương định đi về, hắn lập tức dừng tay nói. Sư đệ chậm đã. Triệu Vô Cực từ trong những trữ vật lấy ra 5 đầu linh thử, mấy đầu linh thử này đều bị chặt đầu chặt đuôi, Triệu Vô Cực đưa cho Tống Thư Sơn nói. Sư đệ ngươi tu luyện rất cần linh khí bồi bổ a, 5 đầu linh thử này xem như là cho ngươi bồi dưỡng, cầm đi. Tống Thư Sơn vội vàng từ chối nói. Không được a sư huynh, vô công bất thụ lộc. Ta có giúp gì cho sư huynh đâu, còn khiến sư huynh không vui sao có thể lại cầm đồ vật của sư huynh được. Triệu Vô Cực cười nói. Ta không hề để tâm, hôm nay gặp ngươi nói chuyện rất vui, sư đệ cầm đi, ta cũng không thiếu cái này 5 đầu linh thử, bên trong những trữ vật còn rất nhiều đây. Không được a sư huynh, ta không thể nhận. Sư đệ, ngươi đây là xem thường sư huynh tấm lòng sao? Mau nhận. Ách. Cuối cùng một phen đẩy đưa bên dưới, Tống Thư Sơn vẫn là nhận của Triệu Vô Cực 5 đầu linh thử, một trận cảm ơn phía dưới nhanh chóng trở lại ngoại môn vị trí. Đi về nơi xa, ánh mắt của hắn nhìn về 5 đầu linh thử, cười nhạt nói. Mạnh mẽ, hào khí, lại có nhẫn trữ vật. Xem ra sư huynh bối cảnh cũng không tầm thường a. Nhưng mà ta Tống Thư Sơn cũng không phải là dạng người cần phải bám hơi người khác mới có thể trở nên mạnh mẽ, Kỳ Ngộ chính là do ta tự tìm lấy, ta tu luyện so với ai đều khắc khổ, nếu ta không thể thành công thì ai có thể thành công. Hắn nhìn xuống 5 đầu này linh thử, tuy chỉ là gặp mặt lần đầu nhưng hắn đối với Triệu Vô Cực cũng là rất hợp ý, trong lòng không tự chủ được đối với đối phương sinh ra hảo cảm, có quân tử chi giao. Triệu Vô Cực nhìn mặt trời xuống núi, hắn cũng không hề có ý định rời đi mà là đang chuẩn bị làm một vố lớn. Đương nhiên trước khi làm một vố lớn, hắn còn cần phải chuẩn bị một chút. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống. Đinh. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy, 213. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật. Vô Cực Bảo Điển, phàm cấp cực phẩm, Thủy Phượng Phiêu, phàm cấp thượng phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm cấp thượng phẩm. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng Võ Lâm Chí Tôn, Võ Tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Danh hiệu, Đồ Tể Diệt Chuột. Triệu Vô Cực nhìn vào điểm tích lũy, một cảm giác thành tựu bỗng nhiên xông lên đầu. Một ngày cố gắng, quả nhiên đầy đủ a. Trung bình cứ khoảng 2-3 phút Triệu Vô Cực lại thành công đánh giết một đầu yêu thử, tính ra hắn giết được cũng là không ít, đáng tiếc trong số đám này có con còn chưa tiến hóa thành yêu thử, bởi vậy hắn giết cũng là toi công. Bởi vậy một ngày cố gắng xuống tới, Triệu Vô Cực chỉ kiếm được 213 điểm tích lũy, trừ đi trước đây có sẵn 3 điểm, hắn giết tổng cộng 210 đầu yêu thử. Yêu thử loại này cảnh giới đều là luyện khí kỳ nhất trọng, vô cùng đồng đều, không hề có đầu nào tu luyện tới được luyện khí kỳ nhị trọng, khiến cho Triệu Vô Cực cũng là trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Bình thường số lượng lớn như vậy, tất nhiên sẽ ra một đầu xuất chúng mới đúng, nhưng hắn giết hơn 200 đầu cũng chỉ là luyện khí kỳ nhất trọng mà thôi, giống như linh điền thử ở chỗ này bị cái gì giới hạn cảnh giới, hoặc là chủng loài của nó bị giới hạn tại cảnh giới này vậy. Nhìn một mặt bẩn lem lút Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực cũng không hề ghét bỏ, đưa nó qua một bên tìm dòng suối sạch, bắt đầu giúp nó thanh trừ trên người bùn đất. Hắn làm rất kỹ, Tiểu Hoàng da lông cũng đủ bóng mượt, Bởi vậy không mất bao lâu Tiểu Hoàng lần nữa trở thành một cái lông tơ bóng mượt Tiểu Hoàng thử. Triệu Vô Cực cười hì hì nhìn lấy Tiểu Hoàng, từ trong những trữ vật móc ra 10 viên linh thạch ném cho nó, để cho Tiểu Hoàng tự mình ăn, một ngày vất vả ít nhất cũng phải có chút phần thưởng a, nếu không Tiểu Hoàng sẽ rất thương tâm. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 736, viên mãn liễm tức thuật. Triệu Vô Cực lúc này mới chợt nhớ, hắn còn có một cái danh hiệu giải tỏa mới xuất hiện a. Tập trung vào danh hiệu vị trí, Triệu Vô Cực rất nhanh liền thấy rõ đây là cái gì sự việc. Danh hiệu, hảo thủ diệt chuột, đồ tể diệt chuột, hệ thống tự động sử dụng danh hiệu có hiệu quả cao nhất nếu danh hiệu có hiệu quả tương đồng. Hảo thủ diệt chuột, ngươi đã giết chết 10 đầu thử loại yêu thú, thử loại đối với ngươi vừa hận vừa sợ, lúc công kích thử loại yêu thú lúc, lực công kích của ngươi ở 2,5%. Đồ tể diệt chuột, ngươi đã giết chết 100 đầu thử loại yêu thú loại đối với ngươi kinh sợ vô cùng, lúc đối mặt với ngươi lúc sẽ tự động sản sinh cảm giác sợ hãi, lúc công kích thử loại yêu thú lúc lực công kích của ngươi gọi 5. Đây chính là hai cái mới danh hiệu Triệu Vô Cực nhận được lúc săn giết yêu thử, cũng là một đầu mới hệ thống công năng. Triệu Vô Cực một ngày liền giết hơn 200 đầu yêu thử cuối cùng cũng khám phá ra cái này một đạo công năng, hệ thống. Hắn nhìn qua liền biết, cái này danh hiệu không chỉ dừng lại ở đây. Có 10 có 100 đương nhiên sẽ còn có 1000 thậm chí 10000 cái này số lượng đánh giết danh hiệu. Mà đến lúc đó chỉ số tăng thêm cũng tương ứng sẽ là 7,5% cùng 10%. Đừng nhìn ít, nhưng một cái danh hiệu có thể tăng lên như thế đã là rất nhiều rồi. Bỗng nhiên được tăng phúc 5% công kích, ngu sao mà không dùng a. Triệu Vô Cực để cho Tiểu Hoàng tự mình chơi đùa, hắn bắt đầu tính toán cho kế hoạch tối nay. Triệu Vô Cực cũng không định như thế liền đừng tay, bởi vì hắn biết còn rất nhiều yêu thử chưa xuất hiện, giờ này cũng không phải là giờ hoạt động của bọn chúng, bởi vậy số lượng hắn săn giết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Để cho kế hoạch thêm hoàn mỹ, hắn cần tu luyện một chút liễm tức thuật, cái này thuật pháp nhất định sẽ ở tối nay lên tác dụng. Cả ngày hôm nay hắn cũng không phải chỉ là đối với đám này yêu thử diệt sát mà Triệu Vô Cực một bên còn đang suy nghĩ liễm tức thuật mà mình mới thu được. Hắn cố gắng phân tích bên trong huyền ảo. Đừng nhìn liễm tức thuật chỉ là hoàng giai hạ phẩm thuật pháp lại còn là không ấn thuật pháp nhưng nó từ tu sĩ cảnh giới thấp đến cao đều giống nhau sử dụng, vừa phổ biến lại rộng rãi, bởi vậy Triệu Vô Cực chỉ cần luyện tốt cái này liễm tức thuật liền đủ dùng cả đời. Quả thật là kiếm lợi lớn. Bởi vậy hắn lúc này cần thiết nhanh chóng học được liễm tức thuật sau đó dựa vào hệ thống soát độ thuần thục đi lên, đưa nó nâng tới viên mãn thậm chí càng cao hơn cảnh giới. Có như vậy tối nay kế hoạch mới càng thuận lợi. Do có cả ngày ngồi suy tính cách thức vận công cùng bên trong ảo diệu, Triệu Vô Cực tập luyện lên liễm tức thuật rất nhanh chóng thuần thục, chỉ mất một chút thời gian, bên trong thanh trạng thái hệ thống của hắn liền biến đổi. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy, 213. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên cấp hạ phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm cấp cực phẩm. Cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, cơ sở cung tiễn thuật. Vô Cực Bảo Điển, Phàm cấp cực phẩm, Thủy Phượng Phiêu, Phàm cấp thượng phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, Phàm cấp thượng phẩm, Liễm Tức Thuật, Hoàng cấp hạ phẩm, nhập môn. Sủng vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng Võ Lâm Chí Tôn, Võ Tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột. Triệu Vô Cực nhớ rõ hệ thống nói hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ ở võ kỹ phòng một ngày tiêu tốn 24 điểm tích lũy. Hắn bây giờ có 213 điểm tích lũy, hoàn toàn có thể thoải mái đi luyện tập. Nhưng Triệu Vô Cực không hề muốn thuê một ngày bởi vì hắn chưa biết chắc bản thân mình có dùng đến một ngày luyện tập hay không, hoặc là nhiều hơn. Hơn nữa dùng hệ thống nước tiểu tính đến nói, thuê xong liền sẽ không trả hàng, bởi vậy hắn phải tính toán cho thật tốt. Triệu Vô Cực bắt đầu đối với hệ thống thương lượng. Hệ thống, ta có thể thuê theo giờ được không? Dùng hết bao nhiêu liền trả bấy nhiêu điểm tích lũy. Đinh có thể, nhưng nếu chưa đến giờ mà ký chủ rời khỏi, hệ thống sẽ tự động quy tròn lên số nguyên giờ. Triệu Vô Cực hiểu, Ý chính là hắn dùng 2 giờ 5 phút hay 2 giờ 30 p nó đều sẽ quy tròn lên 3 giờ, mất 3 điểm tích lũy A. Như thế ít ra cũng còn tiết kiệm hơn là dùng điểm tích lũy thuê hẳn một ngày, dùng thừa hệ thống cũng sẽ không trả lại điểm tích lũy đây. Triệu Vô Cực lại hỏi. Nhưng ta tu luyện cái này liễm tức thuật không có cái gì đối chiếu, làm sao có thể biết được ta tu luyện rốt cuộc có tiến triển hay không? Đinh ký chủ có muốn thuê bộ đánh giá điểm hay không? Bộ đánh giá điểm sẽ ở ký chủ mỗi lần sử dụng loại võ công chỉ định đưa ra đánh giá, thấp nhất chính là 0 điểm, cao nhất là, cũng tương đương với viên mãn cảnh giới cực hạn. Giá chỉ 1 điểm tích lũy. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Thuê, đương nhiên phải thuê. Hắn bây giờ có 213 điểm tích lũy, chính bản thân mình đều thấy mình một đêm chợt giàu, giống như là một cái thổ hào, không thiếu chút điểm này. Đinh đã cho thuê thành công, không biết ký chủ có muốn trực tiếp tiến vào võ kỹ phòng không gian hay không? Tiến vào. Đinh đã tiến vào. Triệu Vô Cực trước mặt một hoa, tràng cảnh bỗng nhiên thay đổi, xung quanh hắn chính là một cái rộng lớn diễn võ trường bốn phía sương mù bao phủ không hề có một ai. Hắn thử cảm giác là thử nghiệm đi tới chạm vào sương mù vị trí, nhưng rất nhanh liền cảm giác đến một cổ bắn ngược lực mạnh mẽ đem hắn bắn ngược lại. Triệu Vô Cực không hứng thú, bắt đầu đi vào diễn võ trường ở giữa ngồi xuống. Trước mặt hắn một cái lơ lửng ba số không hiện lên, hiển nhiên đây chính là đánh giá cho điểm hắn sử dụng liễm tức thuật. Triệu Vô Cực gật đầu, không tốn chút thời gian nào, lập tức nhanh chóng luyện tập lên. Ở trong võ kỹ phòng Triệu Vô Cực sử dụng bất kỳ cái gì chiêu thức cũng sẽ không tiêu tốn linh lực. Hắn có thể thoải mái thi triển bất cứ võ kỹ gì mình thích, chỉ cần trước đó đăng ký đi vào liên được rồi. Triệu Vô Cực một đường liên tục sử dụng liễm tức thuật một bên quan sát cho điểm. Hắn mỗi lần sử dụng liễm tức thuật xong đều sẽ chú ý rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình. Tại sao lần này cho điểm lại cao hơn lần trước? Lần này bản thân mình cùng lần trước có cái gì bất đồng? Tinh yếu của liễm tức thuật là ở đâu? Làm sao để đối thủ không phải hiện ra bản thân mình? Liễm tức thuật chính là một chữ liễm. Mà thứ muốn liễm chính là tức của bản thân mình, là khí tức của mình. Bất kể là tiếng động, hơi thở, linh lực, nhịp tim đập, mùi cơ thể, ánh mắt tất cả những thứ này đều là thứ cần phải liễm đi, phải che giấu đi. Chỉ có hoàn mỹ che giấu những thứ này, liễm tức thuật mới có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Triệu Vô Cực một đường liên tục phát động liễm tức thuật một đường tự tổng kết, hắn cho điểm đánh giá càng lúc càng cao. Từ lúc đầu chỉ là 1 điểm, sau đó lên đến 5 điểm, 10 điểm, cuối cùng lên tới 90 điểm, chỉ thiếu chút nữa liền đạt tới được viên mãn cảnh giới tối cao. Nhưng Triệu Vô Cực giống như là bị kẹt lại ở cái này chấm điểm, hắn một mực không thể tiến thêm. Tuy thời gian ở bên trong võ kỹ phòng ở ngoại giới đều sẽ đứng im, nhưng thời gian trôi đi Triệu Vô Cực cũng càng sốt ruột. Hắn không phải là tiếc rẻ điểm tích lũy mà là vì bản thân không tìm ra phương hướng đột phá mà sốt ruột. Rốt cuộc hắn còn thiếu cái gì? Hắn sai ở đâu? Tại sao liễm tức thuật không thể đạt tới viên mãn cảnh giới? Triệu Vô Cực bỗng nhiên nghĩ tới, liễm tức thuật cũng không phải chỉ là một môn chuyên dùng để ẩn nấp bản thân khỏi người khác, mà còn là để bản thân có thể ẩn nấp bí mật theo dõi người khác a. Nếu như hắn dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào người kia, vậy thì hắn sẽ như là thời điểm gặp kiếm ma năm đó, bị đối phương phát hiện ra sau đó truy sát a. Triệu Vô Cực trong đầu linh quang lóe lên. Hắn phát động liễm tức thuật nhưng ánh mắt không hề nhìn vào chỗ chấm điểm mà là một chỗ khác. Sau đó ánh mắt hắn nhanh như chớp đảo qua chấm điểm vị trí, lúc này bên trên thình lình vậy mà ghi to rõ 100 cái này đỏ tươi con số. Triệu Vô Cực ánh mắt lóe lên tinh quang, trong lòng mừng như điên. Ha ha ha, cuối cùng cũng thành công. Kế hoạch tối nay, có thể triển khai. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audiotruyện.org Chương 737, lần thứ 2 săn giết. Triệu Vô Cực rời đi võ kỹ phòng, trong lòng mặc niệm hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực. Tuổi, 6. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng, sơ kỳ. Tinh, 54. Khí, 55. Thần, 30. Điểm tích lũy, 200. Trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng. Võ công. Tử Hà Bất Diệt Thần Công, Thiên Cấp Hạ Phẩm, Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, Phàm Cấp Cực Phẩm. Cơ sở Kiếm Pháp, Cơ sở Trảo Pháp, Cơ sở Quyền Pháp, Mã Bộ, Cơ sở Cung Tiễn Thuật. Vô Cực Bảo Điển, Phàm Cấp Cực Phẩm, Thủy Phượng Phiêu, Phàm Cấp Thượng Phẩm, U Ngũ Quỷ Mật Tịch, Phàm Cấp Thượng Phẩm, Liễm Tức Thuật, Hoàng Cấp Hạ Phẩm. Sủng Vật, Tiểu Hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng. Danh vọng, ngươi hoành không xuất thế ở trên giang hồ để lại một đoạn cố sự ly kỳ, khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ. Danh vọng của ngươi ở trên giang hồ cũng đã đạt tới đỉnh cao, được mọi người tôn xưng Võ Lâm Chí Tôn, Võ Tôn Triệu Vô Cực. Ngươi ở trên giang hồ đã trở thành truyền kỳ. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột. Triệu Vô Cực nhìn lướt qua bản hệ thống, hắn liền nhận ra có hai chỗ thay đổi. Thứ nhất chính là điểm tích lũy, hắn vậy mà dùng hơn 12 giờ liên tục phát động liễm tức mới có thể thành công đưa cái này hoàng cấp hạ phẩm thuật pháp đẩy tới viên mãn cảnh giới. Phải biết hắn ở trong võ kỹ phòng là liên tục tính phát ra, không hề cần ngừng nghỉ hồi phục nội lực a. Nếu không phải hắn vừa sử dụng liễm tức thuật vừa ở một bên rút kinh nghiệm thì thời gian tập luyện cái này thuật pháp chỉ sợ sẽ còn ngắn lại không ít. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, liễm tức thuật tuy chỉ là đơn giản hoàng cấp hạ phẩm thuật pháp nhưng muốn tu luyện lên viên mãn cảnh giới cũng không phải là việc dễ dàng gì, nhất là khi không có cái gì để đối chiếu. May mắn Triệu Vô Cực có hệ thống đánh giá, nếu không hắn cũng không thể kết luận ra mình sai lầm ở chỗ nào. 13 điểm tích lũy liền đem liễm tức thuật tu luyện tới viên mãn cảnh giới, xem như hắn kiếm lời. Cái thứ hai thay đổi chính là đằng sau liễm tức thuật sau khi viên mãn sẽ không tiếp tục xuất hiện chữ viết cảnh giới nữa, đây cũng là bình thường không có gì quái lạ. Nếu Triệu Vô Cực có thể đưa nó tu luyện đến siêu phàm cảnh giới, vậy thì đằng sau sẽ lần nữa hiện lên dấu giữa giống như là Long Phượng Đồng Vũ song tu công vậy. Triệu Vô Cực đang định quay trở về, lúc này sau lưng hắn chợt vang lên một giọng nói. Tiểu tử, còn chưa trở về sao? Buổi tối bản trưởng lão không ở chỗ này, ngươi nếu gặp cái gì nguy hiểm cũng không có ai cứu đâu a. Đến lúc đó tự mình cầu nhiều phúc đi. Triệu Vô Cực giật mình quay lại, không biết từ lúc nào vị kia Hoắc trưởng lão đã ở phía sau hắn, mà hắn thì không phát hiện ra chút gì. May mắn hệ thống võ kỹ phòng là thời gian ngưng động trạng thái, nếu không hắn ngồi đờ ra một chỗ 12 giờ như vậy bất kể là ai cũng sẽ nghi ngờ a. Triệu Vô Cực chắp tay thi lễ một cái nói. Hoắc trưởng lão tốt, ta dự định tối nay ở lại xem xét một chút tình hình, đa tạ ngài quan tâm. Hoắc trưởng lão nhíu mày nhìn Triệu Vô Cực một chút, nói như vậy chính là không muốn trở lại rồi. Hành, ngươi tự lo liệu đi. Nói xong Hoắc trưởng lão đạp lên phi kiếm liền hướng Thanh Vân Tông phương hướng bay tới. Hắn chỉ có nhiệm vụ 3 ngày canh giữ chỗ này, ban đêm có thể trở về, bởi vậy mới thiện ý nhắc nhở Triệu Vô Cực một chút. Nếu Triệu Vô Cực đã không muốn trở lại, vậy thì có chuyện gì cũng đừng trách hắn a. Triệu Vô Cực nhìn đối phương đi xa, khóe miệng kéo ra một cái mỉm cười, hắn nhanh chóng hướng về linh điền bên kia đi tới, tìm một bãi đất rộng ở giữa những cái này linh điền, bắt đầu tìm ít cành lá xây lên một cái hình chữ U nhà chòi. Xung quanh linh điền có rất nhiều cây cối, Triệu Vô Cực rất dễ dàng liền tìm được số lượng lớn cành cây, bởi vậy xây dựng cũng rất nhanh chóng. Ở thế giới này rừng cây vô cùng nhiều, sức sống cũng rất ương ngạnh, lại ít xảy ra cháy rừng, bởi vậy cho dù Triệu Vô Cực có chặt cành chặt cây, cũng sẽ không có ai đứng ra trách cứ hắn không biết bảo vệ rừng. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi gió đông, ách, không đúng, chờ trời tối. Lúc này đã là xế chiều, rất nhanh thì trời liền tối xuống, Triệu Vô Cực kế hoạch cũng ở ngay lúc này có thể triển khai. Hắn đi vào bên trong cái kia hình chữ U nhà chòi, bắt đầu từ trong những trữ vật lấy ra số lượng lớn xác linh điền yêu thử, những cái này xác linh điền yêu thử đều là 3 ngày hắn săn giết được sau đó thu lại vào trong những trữ vật. Bởi vì những trữ vật là thời gian ngưng lại trạng thái, bởi vậy mấy cái này xác chết đều còn rất mới, máu tươi chảy ròng. Triệu Vô Cực hướng ở giữa nhà chòi chất lên một cái lớn đống thịt, làm từ chính linh điền yêu thử xác chết, yêu huyết chảy tràn ra đất, mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Nhìn trước mặt cái này đống xác chết hắn vô cùng hài lòng. Chỉ cần là yêu thử, lại là luyện khí kỳ nhất trọng yêu thử, bọn nó vốn tính ăn tạp lại táo bạo điên cuồng, cho dù là xác của đồng bạn bọn chúng cũng có thể thôn phệ. Lớn mạnh tự thân, không hề giống Tiểu Hoàng như vậy đối với yêu thử huyết nhục ghét bỏ. Bởi vậy Triệu Vô Cực tin chắc, chỉ cần có linh điền yêu thử ngửi thấy cái này mùi máu tanh nhất định sẽ không nhịn được mà chạy tới kiếm ăn. Hắn ở bên trong cái này hình chữ U nhà chòi, có thể thoải mái di động xung quanh đống xác chết, không hề có góc chết quan sát xung quanh cùng ra tay, chỉ cần có yêu thử dám tới, hắn liền có thể dễ dàng khống chế cùng săn giết. Mà mấu chốt của hành động lần này chính là liễm tức thuật. Nhất định không thể để cho lũ yêu thử nhận ra sự tồn tại của hắn, nếu không bọn chúng không dám lên, còn nói cái gì săn giết a. Buổi tối chính là thời gian hoạt động tấp nập của lũ linh điền yêu thử này, ban này một số con linh điền yêu thử do nhận ra Triệu Vô Cực săn giết hành động mà sợ hãi ẩn nấp kỹ cũng sẽ ở lúc này ló đầu ra hoạt động, bởi vậy Triệu Vô Cực tối nay nếu thành công săn giết, nhất định thu hoạch sẽ không so với 3 ngày kém. Để hắn ngạc nhiên chính là, buổi tối ở linh điền xung quanh cũng không ít nhân ảnh đang lắc lư. Bọn hắn cũng biết rõ buổi tối săn giết yêu thử càng thêm khó, nhưng xác suất đụng phải cũng sẽ gia tăng càng lớn, bởi vậy so với ba ngày, buổi tối săn giết sẽ càng tốt hơn. Đương nhiên cũng là cần một số vật phẩm chiếu sáng như Dạ Minh Châu thứ đồ vật này mới có thể giúp bọn hắn nhìn rõ ràng được. Mà mỗi người ở đây đều là mang trong mình công kích từ xa thủ đoạn, bởi vậy mới tự tin buổi tối đến săn giết như vậy. Triệu Vô Cực bên này một loạt hành động cũng đưa tới bọn hắn chú ý, nhưng mỗi người một việc một địa bàn hoạt động, ai quản ai à. Triệu Vô Cực cứ như vậy im ắng sử dụng ra liễm tức thuật xuống tới, như một cục đá bất động ngồi chờ đợi trong bóng tối. Trăng sáng treo cao, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống đại địa, đối với thị lực từng được cường hóa qua Triệu Vô Cực, như thế này liền đủ rồi. Quả nhiên có yêu thử không nhận được mùi máu tươi kích thích, bắt đầu ở một bên lén lút dò xét. Nó cũng không vội vàng đi qua mà là lúc thì tiến lên lúc thì lùi lại bước chân rụt rè mò mẫm đi tới. Triệu Vô Cực cũng không hề vội vàng, hắn như là một đầu ẩn thân trong bóng tối độc xà, im ắng chờ con mồi của mình đi vào vị trí tấn công thuận lợi, nhất kích tất sát. Viên mãn cảnh giới liễm tức thuật quả nhiên cho lực, đầu này linh điền yêu thử không hề nhận ra sự hiện diện của hắn, nó bắt đầu đi vào chỗ miệng kia hình chữ U nhà chòi, ánh mắt huyết hồng tràn đầy thèm khát cùng huyết tinh chi ý hướng đống kia tỏa ra thơm ngòi mùi máu tanh xông tới. Nhưng đúng lúc này, một đạo linh lực lóe lên, đè chặt nó xuống mặt đất đồng thời bóp chặt lấy cổ của nó, không hề cho nó bất cứ cơ hội nào kêu lên. Nó điên cuồng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô dụng, nó không phải là đối thủ của đoàn kia linh lực đang đè ép lên người nó, hai bên ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Nằm dưới mặt đất một cái khác chủy thủ như là bị vô hình bàn tay nắm lên hướng đầu nó chém mạnh mà xuống. Phốc. Yêu thử vốn đang vùng vẫy giãy chết lúc này tứ chi bỗng nhiên căng cứng, sau đó vô lực rũ xuống. Tuyên cáo đầu này yêu thử đã hoàn toàn chết đi. Đinh điểm tích lũy ô một. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại tràn đầy ý cười, chủy thủ lần nữa vung lên, linh điền yêu thử đuôi liền bị hắn chặt xuống, sau đó hướng về nhà chờ lọt qua kẻ hở bay vào bên trong, bị Triệu Vô Cực thu vào nhẫn trữ vật. Mà cái kia chủy thủ lại hướng về mặt đất rơi xuống, như là chưa hề động qua vậy. Xác của yêu thử lại bị chất lên cái này cao lớn núi xác, khiến cho mùi huyết tinh càng nồng đậm càng kích thích hơn. Triệu Vô Cực vẫn như cũ ngồi ở một bên, ánh mắt cẩn thận đảo qua tứ phía bắt lấy từng đạo thân ảnh đang cố thử nghiệm xông tới bên này. Trong lòng hắn ý cười không ngớt. Xem ra đêm nay lại là một đêm thu hoạch a. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 738, thực huyết ma khâu. Thiên càng về đêm, khí trời càng lạnh, nguyệt hắc phong cao. Triệu Vô Cực liên tục săn giết đã có mấy giờ liền. Hắn lúc này cũng lộ ra vẻ nhàm chán, nhưng không hề có ý định thu tay. Tu luyện chính là phải chịu được tịch mịch, nếu không chịu được tịch mịch còn nói cái gì tu luyện. Tu sĩ một cái bế quan liền vài năm thậm chí vài chục năm, một mình ở trong động phủ tu luyện, nếu không phải là người có tố chất tinh thần tốt cũng không chịu nổi cái này nhàm chán a. Nhưng muốn đột phá cảnh giới càng cao, nhất định phải vượt qua được ải này, đối với sự nhẫn nại có cực lớn thêm điểm. Mới ngồi cái nửa đêm mà thôi. Triệu Vô Cực đối với cài này cũng là không thèm để ý chút nào. Đây chính là điểm tích lũy cùng điểm cống hiến a, để cho hắn chờ ở nhà giết hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư không biết bao giờ mới đủ số điểm này. Bởi vậy không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này a. Nhưng có một việc khiến hắn phiền muộn chính là, giống như càng lúc số lượng linh điền yêu thử xông tới càng ít, lúc trước mấy phút lại có một đầu, sau đó 5-10 phút mới có một đầu, bây giờ thậm chí 20 phút mới có một đầu xông lên. Giống như yêu thử ở chỗ này sắp bị hắn săn xong rồi vậy. Triệu Vô Cực trong lòng thở dài không ngớt, xem ra cái này một cái bãi săn điểm tích lũy sắp xong a. Chỉ sợ phải thả một thời gian ngắn để cho đám này yêu thử khôi phục nguyên khí, lúc đó hắn trở lại săn giết mới có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, ít nhất là như ngày hôm nay như vậy. Đang nghĩ Triệu Vô Cực ánh mắt chợt động, nhưng lần này hắn liền thấy được sự khác biệt. Một đầu so với trước đây mấy đầu kia yêu thử càng lớn hơn một vòng đang lén lén lúc lúc nhìn qua bên này, nó cũng giống như mấy đầu yêu thử trước đây chần chừ không biết có nên lên hay không, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu nổi huyết tinh chi vị dụ hoặc hướng bên này đi qua. Nếu là người khác chưa chắc nhận ra cái gì khác biệt, nhưng Triệu Vô Cực trong mắt, nó hoàn toàn khác biệt. Lúc này một đạo thông tin đang ở trong mắt hắn hiện lên. Tên, Linh Điền Thử Vương. Thân phận, Thanh Vân Tông Linh Điền bên trong một đầu mạnh nhất yêu thử. Cảnh giới, luyện khí kỳ nhị trọng. Võ công, Duệ Nha nhất cắn. Trạng thái, khỏe mạnh. Ghi chú, đây chính thử vương ở chỗ này, Ngươi có thấy nó có một cổ vương bá chi khí hay không? Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, thật sự là Linh Điền Thử Vương. Chẳng lẽ hắn đã săn giết Linh Điền Yêu Thử đến mức chỉ còn đầu này Thử Vương, để cho đối phương không nhịn được cũng chạy tới bên này tham gia cái này tràn đầy huyết tinh tiệc lớn. Ách, giống như hắn nãy giờ cũng giết không ít a, làm xong đầu này Thử Vương hẳn có thể thu tay a. Triệu Vô Cực trong lòng âm thầm thở dài một hơi, xem ra lần này săn bắn hành động chỉ sợ nhanh phải chấm dứt, đến Thử Vương còn bị hắn dụ ra, nếu tiếp tục săn giết chỉ sợ bọn chúng muốn khôi phục nguyên khí cũng khó a. Hắn muốn chính là một cái bãi săn trường kỳ mà không phải tác ao lấy cá, bởi vậy Triệu Vô Cực cuối cùng trong lòng quyết định vẫn là thu tay lại, trở về báo cáo nhiệm vụ mà thôi. Đầu này Thử Vương tuy cảnh giới so với những đầu khác Linh Điền Yêu Thử cao hơn một cái tiểu cảnh giới, nhưng trí lực của nó cũng không hơn đám kia là bao, vừa xông tới bên này lập tức bị Triệu Vô Cực cho đánh giết, không hề có chút huyền niệm nào. Một cái luyện khí kỳ nhị trọng yêu thú mà thôi, còn muốn giải thoát khỏi hắn dĩ khí ngự vật, đúng là trò cười. Hắc hắc, đem cái này Thử Vương thi thể mang về báo cáo nhiệm vụ, không biết quản sự ở chỗ kia sẽ có sắc mặt gì a. Nghĩ nghĩ hắn liền đem Thử Vương thi thể thu lại, sau đó hướng Yêu Thử đống xác chết bên kia cũng đưa ra tay, định cùng một chỗ thu vào. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực dưới chân mặt đất bỗng nhiên rung rung lên, hắn sự chú ý lập tức bị cái này rung lên hấp dẫn, trên tay ý định thu lại Yêu Thử hành động cũng dừng lại. Mặt đất rung rung càng lúc càng mạnh càng dữ dội như là có một đầu máy khoan đang từ dưới lòng đất xông lên đồng dạng, Triệu Vô Cực trong lòng nguy hiểm cảnh báo kéo vang, hắn vội vàng phá tan nóc nhà chòi hướng một bên phương hướng lao ra. Khốn kiếp, là cái gì đồ vật lại ở dưới mặt đất chui lên? Tại sao ta lại có cảm giác nguy hiểm như vậy? Trong lòng Triệu Vô Cực liên tục lóe lên suy nghĩ, trong lòng cũng là kinh dị không ngớt. Ở Thanh Vân Tông ngoại vi, hắn còn chưa gặp qua đầu nào yêu thú có thể khiến hắn cảm giác nguy hiểm như vậy. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Triệu Vô Cực vừa tránh né không bao xa, vị trí đống huyết nhục Linh Điền Yêu Thử kia từ phía dưới bỗng nhiên bị xốc ngược mà lên, một đầu nhìn như hắc sắc khúc cổ yêu thú bỗng nhiên từ dưới mặt đất lao lên, đem toàn bộ đám này huyết nhục nuốt trọn vào trong miệng của mình. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, nhíu mày, đầu này hắc sắc yêu thú nhìn có chút quen mắt a, giống như hắn đã từng xem ở đâu đó a. Đinh. Hệ thống âm thanh bỗng vang lên. Trước mắt Triệu Vô Cực liền hiện ra một cái màn hình, chính là yêu thú này thông tin. Tên, Thực Huyết Ma Khâu, Dung. Thân phận, Thanh Vân Tông sống ở trong mặt đất một đầu yêu khâu, chuyên thôn phệ huyết nục xác chết mà sống. Cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng. Võ công, thôn phệ xác chết, cắn cắn cắn, nghiền nghiền nghiền. Trạng thái, khỏe mạnh, hưng phấn. Di chú, nghe đồn da nó rất dày, rất chịu đánh. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, bây giờ thì hắn đã nhớ ra rốt cuộc là hắn tại sao lại thấy quen thuộc. Đầu này Thực Huyết Ma Khâu chính là bên trong một quyển yêu thú đại tạp thư mà hắn từng xem qua, chỉ là buổi tối ánh trăng có chút mờ mịt, tình cảnh không quá rõ ràng, hắn cũng là gấp rút né tránh bởi vậy trong lúc nhất thời chưa nhận ra mà thôi. Ngược lại hệ thống có thể đo lường tới ký ức của hắn, có thể từ trên thân đối phương chấn động linh lực tỏa ra mà phán đoán ra đối phương thực lực, bởi vậy rất nhanh thì liền cho ra kết luận. Đầu này Thực Huyết Ma Khâu thân hình trần trùng trục, thân hình ngấn lên từng đạo mở thừa như là một cái bàn tử, một màu đen tuyền như là da trâu tràn đầy cảm giác chịu đánh, quả thật so với hệ thống giới thiệu không khác chút nào. Bên trong miệng nó có vô số vòng tròn răng nhọn như là một cái máy nghiền đảm bảo nó có thể nghiền nát bất kỳ thứ gì nó ăn vào. Vừa rồi một đống chất cao Linh Điền Yêu Thử huyết nhục, vậy mà vào miệng nó chưa tới 10 giây liền bị nó nuốt sạch không còn một móng, quả thật không hổ với cái này béo phì thân hình tràn đầy ngấn mỡ của nó a. Nhưng mà hệ thống đầu này ghi chú là có ý gì? Đây là đang cố tình dụ hắn đi tấn công đầu này Thực Huyết Ma Khâu hay sao? Triệu Vô Cực ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu này Thực Huyết Ma Khâu, luyện khí kỳ ngũ trọng a, xem ra cùng cảnh giới với hắn, là 5 điểm tích lũy đây. Nhưng không biết đối phương chịu đánh đến mức nào. Triệu Vô Cực lực công kích cũng rất đầy đủ, hắn gần nhất còn sáng tạo ra một chiêu thức mới của Vô Cực Bảo Điển chính là Phong Duệ Biến, tràn đầy sắc bén chi ý. Chuyên xuyên thủng các loại phòng ngự cùng phá đối phương mũi nhọn, bởi vậy hắn mới đặt tên như thế. Nếu dùng Vô Cực Bảo Điển cùng nó đánh, có thể đánh chết nó hay không? Triệu Vô Cực cắn răng một cái, 5 điểm tích lũy a. Chính là hắn ở nhà làm thịt hỏa vĩ kê cùng hồng bối linh ngư 3 ngày mới có thể kiếm được đây, nếu có thể đánh tội gì không đánh. Cùng lắm đánh không lại thì chạy, cũng không sợ mất mặt. Nhân loại bị yêu thú đuổi giết còn ít sao? Cơ hồ là chuyện mỗi ngày đều xảy ra a. Không biết Triệu Vô Cực đã từng ở chỗ nào nghe được một câu nói, không từng bị đuổi giết thiên tài không tính là chân chính thiên tài. Hắn lúc này mặc dù không biết bản thân mình có thể xử lý đầu này thực huyết ma khâu hay không, nhưng trước cứ đánh lại nói. Trong lòng có quyết định, Triệu Vô Cực tay phải cổ tay nhanh chóng ngưng tụ ra năm vòng âm dương hoàng. Âm dương hoàng nhanh chóng xoay tròn, tỏa ra một cổ linh lực chấn động vô cùng mạnh mẽ. Thực huyết ma khâu vốn đang vì một bữa ăn no nê miễn phí mà vô cùng sảng khoái lúc này liền hướng đầu nhìn. Sang bên này, giống như đối với Triệu Vô Cực hành động hiếu kỳ vậy. Nhân loại này là đang chuẩn bị đánh nó sao? Tại sao đối với nó phóng thích lớn như vậy áp lực a? Thực huyết ma khâu trước giờ đều ở dưới mặt đất, nó biết nhân loại, nhưng nó lại chưa hề bị nhân loại tấn công qua. Chỉ cần có người nhìn thấy nó đều mặc kệ, bởi vì nó quá chịu đánh, lại chỉ là ăn xác chết, bởi vậy cũng không ai muốn tìm nó gây chuyện. Nhưng Triệu Vô Cực không giống đám người kia a, trong mắt hắn đây chính là điểm tích lũy a. Tay phải của hắn bỗng nhiên hiện lên mấy đường như là tơ máu vết rạn, huyết dịch nhanh chóng từ bên trong chảy ra ngoài, sắc mặt của Triệu Vô Cực cũng biến nghiêm trọng lên mấy phần, ánh mắt sắc bén tràn đầy lăng lệ chi ý. Thứ sáu vòng âm dương hoàng thành hình, điên cuồng xoay nhanh. Triệu Vô Cực gầm lớn một tiếng, một chưởng như thiên băng địa liệt vỗ ra, đồng thời rống to. Vô Cực bảo điển, thiên địa biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 739, Kinh Thiên Nhất Chỉ. Triệu Vô Cực một chưởng này như là sơn băng địa liệt vỗ xuống, chưởng ý toàn phát, vừa lên chính là một đòn toàn lực. Nếu hệ thống đã nói đối phương chịu đánh, vậy thì không cần nể nang gì, cứ toàn lực mà đánh, hắn cũng không tin một chưởng này vỗ xuống đối phương còn không có việc gì đây. Thực huyết ma khâu giống như là mộng bức, hoặc là nó phản ứng vốn trì độn không giỏi tránh né công kích, đối với Triệu Vô Cực một chưởng kinh thiên vỗ xuống như là bị lăn tại chỗ. Mười phân vẹn mười an nguyên một cái chưởng kình to lớn này của Triệu Vô Cực. Ầm. Đại địa rung động dữ dội, thực huyết ma khâu bị Triệu Vô Cực một chưởng vỗ nằm bẹp trên mặt đất, chưởng lực uy lực mạnh mẽ không giảm hướng mặt đất vỗ ra một cái đại thủ ấn đem thực huyết ma khâu cũng đánh sâu vào trong nền đất, bụi mù tung bay tứ phía, sóng khí cuốn ngược bát phương, khiến cho cả linh điền xung quanh linh mễ cũng nhao nhao lắc lư rung động. Một chưởng này so với Triệu Vô Cực trước đây còn là phàm nhân đỉnh phong viên mãn cảnh giới tung ra mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Sức sát thương cùng phá hoại cũng so với trước đây bỏ xa mấy con phố, chỉ là dư chấn lân ra mà thôi cũng khiến cho người ta kinh ngạc ngây người. Lúc trước thực huyết ma khâu xông lên, tốc độ quá nhanh lại chỉ Triệu Vô Cực kịp thời phản ứng tránh né, sau đó liền là một chưởng. Tuy nói thì dài mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong chốc lát sự việc. Mà lúc này Triệu Vô Cực một chưởng đánh xuống thực huyết ma khâu khiến cho sóng khí cuồn cuộn lập tức khiến mọi người đang đinh bắt yêu thử đều kinh hãi gần chết nhìn về phía bên này. Một người không tin nổi hét to. Mau nhìn, bên kia là vị nào sư huynh đang phát uy? Hắn đang cùng cái gì yêu thú chiến đấu sao? Cái này chưởng lực thật mạnh mẽ a, ta ở xa như vậy đều có thể cảm giác được dư chấn linh lực trùng kích mãnh liệt, chẳng lẽ ra tay chính là một vị ngoại môn hàng đầu sư huynh sao? Hàng đầu cái rắm, hắn cảnh giới là luyện khí kỳ ngũ trọng, ta chắc chắn mười thành. Nhưng mà cái này ngũ trọng có chút mạnh a, không đúng, quá mạnh a. Hắn vừa rồi đánh ra một chưởng kia, ta cái này luyện khí kỳ tứ trọng chỉ sợ phản kháng cũng không kịp phản kháng một cái, lập tức sẽ bị tại chỗ đánh chết, thật đang sợ chưởng lực. Vậy thì không phải là hàng đầu sư huynh rồi. Cũng phải a, các vị sư huynh kia đều là bận rộn, sao có thể ở chỗ này đi săn linh điền yêu thử. Chờ chút, hắn đánh không phải là cái gì cực kỳ mạnh mẽ yêu thử đấy chứ. Yêu thử cái rắm, ngươi không biết linh điền yêu thử huyết mạch bị giới hạn. Bọn hắn chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ nhất trọng cảnh giới thôi sao? Đầu kia yêu thú ta vừa nãy nhìn qua, vừa tròn lại tràn đầy răng nanh, như là một khúc gỗ đen như vậy. Gỗ đen cái rắm, kia chính là thực huyết ma khâu, ở trong yêu thú đại toàn thư có ghi rõ, nó là một cái vô cùng khó chơi yêu thú, đơn giản là vì nó cực kỳ chịu đánh. Qua, vậy vị kia sư huynh là muốn đánh giết nó sao? Tại sao phải chọc loại này chịu đánh yêu thú a? Yêu thú vốn nhục thân cường hoành, mà thực huyết ma khâu lại còn nổi tiếng chịu đánh như vậy, chẳng phải là tự mình tìm phiền phức. Vừa nãy ta thấy chính là đầu kia thực huyết ma khâu từ dưới đất xông lên cắn vị kia sư huynh a, chắc là vì thế hắn mới nổi giận ra tay a. Ông trời của ta a, các ngươi mau nhìn, mặt đất đều bị hắn một chưởng vỗ lúng xuống, phải biết đây là linh điền thổ a. Chúng ta cái này làm nhiệm vụ quốc đất dùng là được vẽ lên phù văn quốc đất còn quốc muốn chết mới đào lên được một mảnh, đủ để biết độ cứng của nó như thế nào. Vậy mà vị này sư huynh một chưởng liền đánh sụp một mảng lớn linh điền thổ, quả thật muốn nghịch thiên a. Ta không biết hắn có nghịch thiên hay không, nhưng luyện khí kỳ ngũ trọng có thể đánh ra cái này chưởng lực, chỉ sợ đã vô cùng đồng giai rồi. Còn ngồi đấy mà thảo luận cái rắm, ta cho các ngươi biết trước đây cũng có người chọc qua thực huyết ma khâu, cuối cùng là chọc nó nổi giận bị đuổi cho chạy tán loạn, không muốn xui xẻo lập tức chạy nhanh. Người này nói xong lập tức chủ động hướng Thanh Vân Tông phương hướng lao nhanh, lời nói của hắn như là thức tỉnh đám người, lập tức hàng loạt người vội vội vàng vàng hướng bên bờ lao tới, nhanh chóng tìm đường bỏ chạy. Quả thật vị kia sư huynh đánh thắng thì không sao, bọn hắn có thể từ từ trở lại, nhưng nếu đánh không thắng bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ gặp tai ương, bởi vậy chạy mới là thượng sách a. Mà Triệu Vô Cực ở trong vòng chiến lúc này sắc mặt ngưng trọng vô cùng, bởi vì hắn biết, một chưởng vừa rồi hắn cũng không hoàn toàn thành công. Bởi vì hắn một chưởng thành công gây ra sát thương cho thực huyết ma khâu, khiến nó bị đánh chìm vào trong mặt đất, trong miệng nôn ra một mụn lớn đen xì yêu huyết. Nhưng cũng chỉ đến đấy mà thôi, thiên địa biến là chưởng pháp, diện tích tấn công lớn, nếu không thể trực tiếp dí chết đầu này thực huyết ma khâu nó hoàn toàn có thể đứng lên cùng hắn đánh một trận ngươi chết ta sống. Triệu Vô Cực sắc mặt cực độ nghiêm nghị, trên người hắn linh lực như là một tòa núi lửa muốn bộc phát phun trào mà ra, khí thể vừa hơi hạ xuống lại lần nữa thẳng tắp kéo cao, hắn thật muốn liều mạng. Triệu Vô Cực tay phải ngón trỏ đầu ngón tay một điểm linh lực điên cuồng tụ tập mà tới, khiến cho ngón tay của hắn kim quang lấp lánh như là Phật đà ngón tay, linh lực rung động vô cùng mạnh mẽ khiến cho tất cả mọi người đang bỏ chạy cũng đều biến sắc quay đầu nhìn lại, ánh mắt đối với thực lực của vị này sư huynh mà tràn đầy kinh hãi. Triệu Vô Cực tụ lực nhất kích thời điểm, thực huyết ma khâu cũng từ trong một chưởng của hắn tỉnh lại, lắc lư đầu lâu, có chút bị đánh choáng cảm giác. Nó tức giận nhìn về phía Triệu Vô Cực phương hướng, điên cuồng rít gào một tiếng phát tiết tức giận trong lòng mình. Rống rống rống rống. Một tiếng rít dài vang lên, thực huyết ma khâu bị Triệu Vô Cực một chưởng đánh đau, nó trạng thái đã chuyển biến từ vui sướng sang thành điên cuồng, không còn chút nào vì ăn được một bữa tiệc lớn mà ung dung. Nó muốn cắn xé cái này nhân loại. Đen hắn biến thành phân cùng nước tiểu bởi vì hắn đã dám làm bản thân nó bị đau. Nhưng đang rít gào, thực huyết ma khâu lần nữa cảm giác được một cổ cường đại áp bách lực lượng ép tới. Triệu Vô Cực nhảy lên giữa trời, ánh mắt băng lãnh, sát khí cuốn ngược ra tứ phía, trên ngón tay của hắn kim quang đại thịnh như một cái tiểu mặt trời, đồng thời còn có hừng hực kim sắc hỏa diễm đốt lên, hiển nhiên đây chính là của hắn tiên thiên hỏa diễm. Triệu Vô Cực một chỉ ấn xuống, như là Như Lai năm đó ấn xuống Tô Ngộ Không một ngọn ngũ chỉ sơn. Trong miệng hắn điên cuồng rống to. Vô Cực Bảo Điển, Phong Duệ Biến. Một đầu kim sắc cự chỉ thành hình, kim sắc cự chỉ phần đầu còn đang không ngừng cháy sáng lên kim sắc hỏa diễm, xung quanh hỏa diễm không khí đều bị đốt đến vặn vẹo đủ thấy nó sức mạnh có bao nhiêu to lớn. Cự chỉ phá không ép xuống, như là muốn đem đầu này thực huyết ma khâu xem như một đầu sâu kiến dí chết, hoàn toàn không có chút nào thương hại cùng thương lượng khả năng. Thực huyết ma khâu cảm giác nguy cơ lâm đầu, nó càng thêm điên cuồng rít gào. Bên trên hắc sắc làn da lúc này bỗng nhiên lóe lên hắc quang, cường hóa lên nó khả năng phòng ngự. Thực huyết ma khâu vốn đã chịu đánh, lúc này đối mặt với nguy cơ cực kỳ to lớn một chỉ đánh xuống, nó gần như là dốc hết sức lực chịu một đòn này. Nếu nó có thể chịu nổi, vậy thì nhất định phải đem nhân loại này cắn xé thành trăm mảnh. Thực huyết ma khâu trong lòng tức giận vô biên, nhưng lúc này bốc cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm đánh tới, đem nó lần nữa đánh nhập vào mặt đất. Âm ầm ầm. Rống rống rống. Một tiếng nổ càng lớn vang lên, so với lúc nãy một chưởng càng kéo dài. Đồng thời cùng với tiếng nổ chính là tiếng thê thảm đau đớn tru lên của thực huyết ma khâu khiến cho người ta trong lòng hàn khí ứa ra, tất cả mọi người đều không nhịn được dừng lại bước chân đối với bên này nhìn qua, bọn há muốn quan sát một cái kết quả, xem rốt cuộc vị kia cực kỳ mạnh mẽ luyện khí kỳ ngũ trọng sư huynh sức công kích mạnh hay là đầu kia thực huyết ma khâu lực phòng thủ cường. Mặt đất vốn đã lõm xuống. Nay bị Triệu Vô Cực bồi thêm một chỉ lại thêm lõm càng sâu, cự chỉ của Triệu Vô Cực tập hợp tất cả cương khí vào phần đầu ngón tay, khiến cho nó có sức xuyên giáp cực kỳ to lớn, lại phụ gia thêm tiên thiên hỏa diễm thiêu đốt, không khác gì hổ mọc thêm cánh, sức phá hoại vô cùng đáng sợ. Thực huyết ma khâu bị kim sắc hỏa diễm đốt đến xèo xèo rung động, lóe lên hắc sắc quang mang làn da dày cũng không chịu nổi, ở trong nó tiếng rống giận dữ cùng đau đớn cuối cùng phốc. Một tiếng bị đánh xuyên. Đáng tiếc, cũng chỉ đến vậy mà thôi. Triệu Vô Cực kinh thiên nhất chỉ linh lực hao hết, cuối cùng ở trên người thực huyết ma khâu đục ra một cái lỗ máu tan biến vào trong không khí, mà thực huyết ma khâu lúc này từ dưới mặt đất bắt đầu ngo ngoe đứng lên, nó muốn trả thủ. Triệu Vô Cực chân đạp vào không khí một cái, phát động của mình thần thông, ở giữa không trung một lần duy nhất mượn lực, hướng về mặt đất bay tới, đồng thời hắn vội vã rống to. Tất cả chạy a, còn xem cái gì, muốn sống thì chạy nhanh. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện.org. Chương 740, đền mạng cho lão phu. Triệu Vô Cực vốn nhảy lên càng cao để tích lũy đại thế, dùng một chỉ nhấn xuống lực sát thương càng thêm to lớn. Nhưng hắn đánh giết thực huyết ma khâu không thành công, chỉ có thể khiến nó rơi vào trạng thái trọng thương, nhưng vẫn là không thể giết chết nó, mà hắn thì treo lơ lửng giữa trời thành mục tiêu công kích cho đối phương, bởi vậy hắn phải phát động của mình tiểu thần thông nhanh chóng hướng mặt đất lao xuống. Nhưng Triệu Vô Cực lao xuống thì thấy một đám lớn người đang há hốc mồm nhìn hắn chiến đấu bên này, cuối cùng vẫn là đồng môn, hắn đành phải rống to đem đám người này tỉnh lại. Mà lúc này đám người đều đồng thời giật mình, mọi người điên cuồng hướng Thanh Vân Tông phương hướng lao tới, nhanh chóng rời khỏi linh điền khu vực. Đối mặt với bị trọng thương mà điên cuồng truy kích muốn trả thù thực huyết ma khâu, không ai ở đây lên nổi dũng khí cùng nó làm địch. Mà Triệu Vô Cực thì vừa dùng sức đánh ra hai cái đại tuyệt chiêu nhưng cũng không thể thành công đánh giết nó, hắn là cần thời gian đến khôi phục lại một ít linh lực, nhưng có linh lực cũng chưa chắc có thể thành công đánh giết đối phương, cuối cùng hắn quyết định chạy. Đúng vậy, là chạy. Đánh không chết đối phương, bị đối phương phản truy, không chạy còn đứng đó dùng tính mạng của mình xính anh hùng sao? Chỉ có ngu ngốc mới làm như vậy. Hoặc là, có nhân vật chính hào quang hộ thể. Đáng tiếc, Triệu Vô Cực tuy có hệ thống, nhưng hệ thống cũng không cho lực, hắn cũng không phải có cái gì hào quang nhân vật chính gia thân, nên chạy vẫn là phải chạy. Triệu Vô Cực một khi mở ra bỏ chạy hình thức, tốc độ không thể nói là không nhanh. Hắn tự tin nhất chính là khinh công thân pháp của mình, lại đem thủy thượng phiêu luyện đến siêu phàm cảnh giới, lúc này vừa lao ra, liền biết ai là cao thủ thật sự. Chỉ thấy Triệu Vô Cực xuất phát sau mà đến trước, sau lưng kéo ra từng đạo bóng mờ, nhanh như chớp vượt qua cơ số người. Mấy người kia thấy vậy lập tức hoảng sợ la lớn. Sư huynh cứu mạng, mang lên ta với a. Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh, ta chạy còn không xong còn muốn mang lên ngươi. Ở đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta vượt qua ai cũng phải mang lên bọn hắn. Như thế cùng nhau chết khác chỗ nào. Tuy là trong lòng cười lạnh nhưng hắn vẫn là rống to. Mọi người tránh né một chút, đầu kia thực huyết ma khâu chính là nhắm vào ta, chỉ cần tránh thoát đường xông tới của nó hẳn là không việc gì. Triệu Vô Cực vừa nói xong, đằng sau một tiếng rống vang vọng mà lên, thực huyết ma khâu một bên chảy ra hắc sắc huyết dịch, một bên điên cuồng lao nhanh uốn éo thân mình đuổi theo hắn. Tốc độ của nó bởi vì điên cuồng mà tăng lên không ít, trong phút chốc liền tiếp cận đám người thực lực yếu kém chạy sau cùng. Đám người này biết chạy không thoát, mỗi người đều là liều mạng hướng hai bên né qua, cầu mong thực huyết ma khâu bỏ qua cho bọn hắn một mạng. Quả nhiên như Triệu Vô Cực nói, thực huyết ma khâu nhắm vào chính là hắn, bởi vậy đám người này chỉ bị đất đá vụn bắn ra đã thương một chút mà thôi, không hề bị thực huyết ma khâu truy sát nguy hiểm tính mạng. Phía trước một nhóm người thấy vậy cũng là lập tức ánh mắt sáng lên, vội vàng ở hai bên phương hướng né ra, đối với Triệu Vô Cực như là xà hạt, muốn tránh bao xa liền tránh bao xa. Chỉ trong nháy mắt, Triệu Vô Cực xung quanh không một bóng người, đám người này cực kỳ ăn ý đều né tránh hết thảy. Triệu Vô Cực trong lòng thầm mắng một tiếng không nghĩa khí, nhưng dưới chân vẫn là mạnh mẽ gia tốc hướng Thanh Vân Tông chạy tới. Chỉ cần tới Trắc Yêu đại trận phạm vi, hắn cũng không tin không có trưởng lão ra xử đầu này yêu thú. Nó cũng chỉ là luyện khí kỳ ngũ trọng mà thôi, còn là bị trọng thương luyện khí kỳ ngũ trọng. Chỉ cần một vị trúc cơ kỳ trưởng lão ra tay, nó phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng tiền đề là, Triệu Vô Cực có thể chạy tới lại nói. Triệu Vô Cực một đường điên cuồng lao nhanh, bỗng nhiên phía trước mặt hắn không xa xuất hiện một bóng người. Đối phương tuổi trẻ chừng 15-16, khuôn mặt thon dài, ánh mắt có chút nhỏ hẹp nhưng không quá xấu, bên hông đeo một khối ngọc bội, mặc là Thanh Vân Tông ngoại môn đệ tử đồng bộ y phục. Triệu Vô Cực lập tức nhớ ra người này là ai. Hắn chính là trong nhiệm vụ đường lúc trời sáng Triệu Vô Cực gặp được một cái khác đệ tử. Chính là lúc hắn định lên mua vị trí bị Triệu Vô Cực chắn ngang một cước nhanh chóng tranh mua, sau đó đối phương dùng ánh mắt oán độc nhìn lấy hắn. Tên này nửa đêm đi tới chỗ này hẳn là cũng muốn mò một bút linh điền yêu thử điểm cống hiến a. Xem ra hắn cuộc sống cũng không khá giả nên mới phải bôn ba vất vả đây mà. Cái này linh điền yêu thử quả thật không tốt săn, lại gặp Triệu Vô Cực một trận đại đồ sát, bây giờ có thể săn được mới là chuyện lạ đây. Tên thanh niên này thấy Triệu Vô Cực một đường điên cuồng lao tới liền có chút mộng bức, không hiểu đối phương là muốn làm gì. Nhưng hắn ánh mắt chợt biến đổi, bởi vì hắn nhận ra, tên này chính là lúc sáng đoạt mua vị trí của mình. Đang đinh tính kế làm sao đối phó đối phương, hắn ánh mắt lần nữa chuyển đi đến Triệu Vô Cực phía sau. Phía sau của Triệu Vô Cực chính là bụi mù bay lượn, Một đầu to lớn nhìn như là một cái đại khúc gỗ hắc sắc yêu thú đang điên cuồng lao tới. Hắn cũng tính là hiểu biết người, nhanh chóng nhận ra đây chính là thực huyết ma khâu. Có điều, họa phong không đúng lắm a. Thực huyết ma khâu vậy mà trọng thương đổ huyết, lại đang điên cuồng truy kích. Tên tiểu tử đáng ghét kia lại đang đối với ta mỉm cười, hướng ta bên này lao tới. Chờ một chút, hắn muốn hại ta. Tên này thanh niên nhân lập tức trong lòng nộ khí đại thịnh, nếu không phải đầu kia thực huyết ma khâu đang phát điên lao tới, hắn nhất định sẽ quay ngược người lại, cùng Triệu Vô Cực đại chiến một phen. Nhưng mà lúc này, đại chiến cái rắm, chạy a. Thế là thanh niên nhân lập tức nhanh như chớp quay người, linh lực lóe lên, thi triển ra của mình thân pháp cực tốc bỏ chạy. Hắn bỏ chạy thời điểm còn không quên hét to. Tiểu tử, có giỏi thì để lại danh tính, lão tử nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Triệu Vô Cực cảm giác tên này cũng đủ hài hước, đã sợ hãi bỏ chạy rồi còn muốn tìm mình tính sổ. Lúc đó chỉ sợ hắn đã sớm về lại luyện khí phòng, muốn tìm cũng tìm không được a. Triệu Vô Cực miệng tiện liền lên. Lão phu Triệu Vô Cực. Tên thanh niên kia không nhịn được liền mắng to. Lão phu cái rắm, còn giả vờ lão đạo với ta. Tiểu tử buổi sáng người cướp vị trí của ta, tối đến lại muốn cho ta dẫn họa, ngươi là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch đúng hay không? Ta vạn hắc vận cùng ngươi không đội trời chung. Triệu Vô Cực khóe mắt giật giật, vạn hắc vận. Ngươi thật sự chắc chắn là do ta mà ngươi xui xẻo chứ không phải do ngươi hắc vận. Triệu Vô Cực thật muốn quỳ, cái nào thiên tài phụ mẫu có thể đạt được như vậy một cái có thể đi vào truyền thuyết tên a. Vạn hắc vận, vừa nghe tên thôi cả người đã cảm giác không tốt, muốn tránh bao xa liền có bao xa a. Nghĩ nghĩ, tên này thế mà còn dám buông lời hung ác. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái công độ, dưới chân tốc độ lại tăng nhanh mấy phần, lập tức hướng hắn đuổi tới. Tốc độ của hắn nhanh chóng vô cùng, chẳng mấy chốc liền muốn bắt kịp thanh niên vạn hắc vận này. Thực huyết ma khâu ở phía sau thấy Triệu Vô Cực chạy nhanh như vậy cũng là nổi khùng rống to một tiếng, lại một lần nữa tăng tốc đuổi theo. Nó cũng mặc kệ trên người mình có bao nhiêu thương tích, trước cắn đối phương một ngụm lại nói. Tên kia vạn hắc vận thấy Triệu Vô Cực đuổi tới, sắc mặt tái xanh, linh lực trên người điên cuồng lóe lên, tốc độ lại tăng nhanh mấy phần. Triệu Vô Cực ha ha cười một tiếng, ngũ quỷ mật tịch toàn lực triển khai lập tức kéo ra mấy đạo tàn ảnh, như là quỷ mị nhanh chóng đuổi theo. Vạn hắc vận đang chạy vội, phía sau lưng hắn lập tức vang lên một đạo âm thanh. Huynh đệ, có muốn nghe một cái cố sự hay không? Cố sự chính là hai người nông phu cùng một con gấu a. Vạn hắc vận kinh hãi muốn chết, đối phương vậy mà đuổi kịp mình rồi. Hắn ngoái đầu nhìn về phía sau, Triệu Vô Cực cách hắn khoảng cách đã không xa, chỉ còn một chút nữa liền đuổi kịp. Hắn tức giận mắng to. Cố sự cái rắm, cố sự này ta 3 tuổi thời điểm đã nghe qua, mà phía sau là thực huyết ma khâu chứ không phải gấu. Triệu Vô Cực cười ha ha nói. Có khác nhau sao? Chúng ta đều phải liều mạng chạy a. Vạn hắc vận tức giận mắng. Khác ở chỗ, ta chính người chạy nhanh trong cố sự kia, mà ngươi thì chuẩn bị làm thức ăn cho thực huyết ma khâu đi thôi. Nói xong hắn lấy ra mấy cái kim châm, hướng trên người mình huyệt vị đâm xuống, cuối cùng một đạo kim châm thì đâm vào mình bách hội vị trí. Triệu Vô Cực nhìn cảnh này cũng là kinh ngạc. Đối phương còn biết thủ đoạn bộc phát tiềm năng này, xem ra không đơn giản a. Hắn vừa kinh ngạc xong, vạn hắc vận một tiếng cười dài cất lên, tốc độ một đường bảo tăng như là lưu tinh trục nguyệt hướng phía trước lao tới. Cái gì cố sự? Tự giữ lấy mà dùng đi. Lão tử chính là không muốn nghe, ngươi chính là cái kia chạy chậm nông phu, ha ha ha ha. Vạn hắc vận trong lòng cười to, vô cùng đắc chí. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình bộc phát bí pháp, Triệu Vô Cực nhất định không thể nào đuổi kịp bản thân. Nhưng đúng lúc này, phía sau hắn một cái như là ma âm bám người âm thanh vang lên. Lão phu chết thảm quá, đền mạng cho lão phu.